Quan Thanh, tác giả, Các Ngư, người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 171. Xin hỏi đường ở phương nào? 3. Sau 4 năm 8 cây táo Tôn Cường tỉ mỉ chăm sóc, không ngờ tất cả đều đơm hoa kết quả. Tôn Cường hưng phấn khác thường, nhìn 8 cây táo nở hoa kết quả rồi lại nảy sinh ra một ý tưởng mới. Một chậu hoa có thể bán được mấy chục đồng tiền. Giống cây táo trồng trong chậu của anh ta có thể bán trên 100 đồng cũng không thành vấn đề. Anh ta cảm thấy một cơ hội kinh doanh đã đến. Anh ta đã thử nghiệm với đào, hồng, lê và các loại hoa quả phương Bắc trồng vào chậu. Đến năm 1998, Tôn Cường đã thành công trong việc trồng hơn 10 giống cây ăn quả với hơn 1.500 chậu. Giai đoạn đầu tư ban đầu rất lớn, và lại nhiều năm không có thu vào, lại xây dựng nhà kính, phí quản lý nhân công trong mấy năm, nên Tôn Cường không chỉ tiêu hao hết tiền bạc để dành trong nhà, mà còn nợ hơn 1.500.000. Tôn Cường đã nghĩ đến lúc này thì sẽ hết khổ, chẳng những có thể trả hết nợ bên ngoài mà còn làm giàu cho bản thân mình. Nhưng sự thật cũng rất tàn khốc. Đối với những chậu cây táo, thị trường cũng không nhiệt tình lắm. Người xem thì nhiều nhưng người mua thì không bao nhiêu. Tôn Cường cũng không có biện pháp mở rộng thị trường, đành phải ôm hơn 1.500 cây táo kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Mỗi ngày đều có người đến đòi nợ. Vợ của anh ta thấy vậy cũng mất hết kiên nhẫn, cứ 2-3 ngày lại cãi nhau một lần, 5 ngày lại đánh nhau. Cả ngày chữ ly hôn luôn ở trên miệng. Tôn Cường cũng không còn hy vọng gì cả. Gần đây người đến xem cây táo trong chậu rất nhiều, nhưng người mua cũng vẫn không có. Anh ta cứ nghĩ rằng Lý Tương dẫn hai người này đến chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ mà thôi. Vợ của Tôn Cường, Trương Tiểu Lan, hai mắt sáng ngời. Cô tuy là nông dân nhưng cũng nhìn ra được hai người trẻ tuổi trước mắt này không phải là người bình thường. Lại nghe Lý Tương nói một người là cán bộ, một là ông chủ lớn, thì trong lòng hiện lên một tia hy vọng. Cô dẫn ba người đến một thôn bên cạnh sườn núi, nơi có một trang trại và một nhà kính. Đi vào trong nhà kính, thấy bên trong có một cây táo được trồng trong bồn đã kết hoa xanh biếc, nên trong lòng có chút hưng phấn. Mọi người bước lại, cúi người xem kỹ bồn cây. Đứng tại cửa nhà kính, Lý Cương và Trương Tiểu Lan một bên nhỏ giọng nói chuyện, một bên nhìn hai người kia đang ngồi xổm xem cây ăn quả trồng trong chậu. Trương Tiểu Lan nhẹ nhàng kéo tay Lý Tương, hạ giọng nói: "Phóng viên Lý, cô nói bí thư An và tổng giám đốc Lộ sẽ mua hết cây ăn quả của nhà tôi chứ? Tuy rằng nhà tôi cứ chăm bắm vào những cái cây đó, nhưng anh ấy trồng với kỹ thuật rất tốt. Cây táo trồng trong chậu rất hiếm đấy. Hay, mua một ít thì cũng đã tốt rồi. Hiện tại chủ nợ của chúng tôi ngày nào cũng đến, tôi cũng không còn cách nào khác." Trương Tiểu Lan không kìm nổi lau nước mắt. Lý Tương khuyên nhủ một hai câu còn lại không nói gì nữa. An Tại Đào tuy rằng nói rất có hứng thú nhưng mua hay không thì cô cũng không biết. An Tại Đào đứng dậy, nhìn Lộ Binh: "Anh cảm thấy thế nào?" Lộ Binh cười vỗ vỗ bụi trên tay: "Không tồi, nhưng đó chỉ là cảm giác. Tôi vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp." An Tại Đào khẽ mỉm cười nói: "Lộ Binh, tôi biết chỗ nào không thích hợp. Anh xem, thứ nhất, cây ăn quả trồng trong chậu tuy rằng gieo trồng thành công nhưng không có mỹ quan. Nói cách khác, hiệu quả bằng ánh mắt cực kém. Nếu có thể tìm thêm nhân viên có trình độ kỹ thuật chỉnh sửa lại thì sẽ cho ra một chậu cây ăn quả đẹp mắt. Thứ hai, anh ta dùng cái chậu mục nát, rất ảnh hưởng đến hiệu quả thị giác. Cho nên, anh ta bán ra không được. Người nghèo ai mà mua nổi, kẻ có tiền thì mua làm gì. Cây táo trồng trong chậu tuy rằng rất hiếm nhưng nếu trưng lên bàn thì rất khó coi, có mua về thì cũng trở thành rác mà thôi." Lộ Binh ánh mắt sáng lên, bàn tay hơi run một chút. "Nếu chỉnh sửa lại, tuyên truyền thêm một chút thì loại cây rác rưởi này cũng trở thành quả quý mà thôi. Lộ Binh, anh có muốn không? Nếu không cần thì tôi sẽ mua." Lộ Binh nhướng mày lên: "Sao lại không cần? Tôi rất hứng thú với nó. Anh bạn này, tôi càng lúc càng không hiểu cậu. Cậu rốt cuộc là quái vật gì vậy, không ngờ chuyện này cũng có thể tìm ra." An Tại Đào ngửa mặt lên trời cười to, vươn tay ra. Cây ăn quả trong chậu này chính là hạng mục hợp tác của chúng ta. Thế nào? Lộ Binh cười ha hả, nắm chặt tay An Tại Đào. Không thành vấn đề, cứ bắt đầu đi. Cậu cứ nói chuyện với anh ta, còn tôi ra tiền, cứ để cậu làm chủ. Anh Tôn, cây ăn quả này bao nhiêu tiền một chậu? Nếu giá cả thích hợp thì chúng tôi sẽ mua. An Tại Đào khẽ mỉm cười, tiếp nhận bao thuốc Trung Hoa từ Lộ Binh, rồi rút một điếu cho Tôn Cường. Tôn Cường chấn động, thần sắc vốn ảm đạm lập tức trở nên tươi tỉnh lên. Còn Trương Tiểu Lan thì hưng phấn đến mức thiếu chút nữa là kêu to lên, nên khẩn trương lấy tay che miệng lại. Tôn Cường run giọng nói: Bí thư An, Tổng Giám Đốc Lộ, các ngài không phải nói giỡn chứ? Lộ Binh khoát tay: Anh Tôn ạ, Bí thư An đường đường là cán bộ lãnh đạo đảng, sao lại nói giỡn với anh được chứ? Anh cứ việc nói thẳng giá cả đi. Tôn Cường thấy lời đề nghị hấp dẫn như vậy nên bắt đầu tính toán. Anh ta thầm nghĩ lần này có thể thu hồi vốn lại còn trả hết nợ. Tính toán cả nửa ngày, anh ta nói: Bí thư An, một cây là 100 đồng. Tôi chỉ lấy lại tiền vốn thôi, không kiếm tiền lời đâu. Tôi chỉ hy vọng có thể trả được nợ. An Tại Đào và Lộ Binh hiểu ý nhau. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Tôn Cường và Trương Tiểu Lan thì cùng cười, giơ tay lên: Không thành vấn đề, giá anh đưa ra rất hợp lý. Nhưng vợ chồng Tôn Cường mừng rỡ như điên, đột nhiên nghe được An Tại Đào nói có điều kiện thì liền ngây người, run giọng nói: Bí thư An, ngài nói. Anh Tôn, chúng tôi đồng ý mua tất cả các chậu cây ăn quả ở đây. Ngoài ra còn trả thêm cho anh 100 ngàn cho tiền mua bản quyền. Anh không chỉ cung cấp kỹ thuật trồng cây trong chậu cho chúng tôi, đồng thời còn phải trở thành kỹ thuật viên cho công ty trách nhiệm hữu hạn sinh thái nông nghiệp mà chúng tôi sắp thành lập. Ký kết hợp đồng làm việc 10 năm. Về phần tiền lương 1 năm, tôi tin Tổng Giám Đốc Lộ sẽ không bạc đãi anh đâu. An Tại Đào nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn Tôn Cường. Đi mua chậu cây ăn quả này không phải là mục đích cuối cùng. Có được Tôn Cường và mua được kỹ thuật độc quyền của anh ta mới là mục đích chính của An Tại Đào. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Bí thư An và Tổng Giám Đốc Lộ coi trọng tôi cầu còn không được. Tôn Cường hưng phấn đứng dậy, không ngờ đôi mắt đỏ lên, một phen ôm lấy Trương Tiểu Lan quay vòng vòng. Cả hai vợ chồng đều khóc. 100 đồng cho một chậu, chẳng những có thể thu hồi lại vốn mà lại còn có thể bán được thêm 100 ngàn tiền bản quyền. Anh ta chẳng những trả hết nợ mà mấy năm vất vả cũng coi như có thu hoạch. Bí thư An, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôn Cường nắm chặt tay An Tại Đào, tâm trạng kích động. An Tại Đào có thể nhìn ra, anh ta không chỉ vì kiếm được tiền mà kích động, mà còn bởi vì kỹ thuật của anh ta đã được người khác công nhận. An Tại Đào cười ha hả, buông bàn tay thô ráp của Tôn Cường ra. Hắn nhìn qua bức tường của Tôn gia, cách đó không xa là cột thu lôi của tòa nhà ban quản lý thôn cao 4 tầng. Ánh mặt tê, sơ, o, quy, quy, y, cơ, hơ, y, e, u, chói chang. Hắn tuy rằng thời tiết nóng bức mà đổ mồ hôi nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên khác thường. Sau khi đàm phán xong xuôi, lại kiếm được một nhân tài. Tuy rằng trong tương lai không phải kiếm tiền cho mình mà là cho nhà họ Lộ, nhưng tâm trạng của hắn lại rất tốt. Hắn cảm thấy mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, hết thảy đều đã hướng đến kế hoạch của hắn. Nhưng sự thật là như thế. Hắn cùng với Tôn Cường quyết định thêm một số chi tiết. Còn Lộ Binh gọi điện thoại về công ty, bảo nhân viên soạn sẵn một hợp đồng, chuẩn bị ký với Tôn Cường. Những chi tiết lặt vặt này, An Tại Đào đương nhiên là không tham dự. Trên đường trở về, Lý Tương trở nên trầm mặc. Cô yên lặng ngồi ở vị trí lái phụ, ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc băn khoăn. Không biết là cô đang suy nghĩ chuyện gì. An Tại Đào thở dài. Hắn cũng không phải thằng ngốc, tất nhiên phát hiện tình cảm sâu kín của Lý Tương đối với hắn. Hắn cười nói: Lý Tương, em trở về nói với Lý Kiệt, nếu cậu ấy có thể chịu khổ thì mấy ngày nữa đến thị trấn của anh quản lý để làm việc cho công ty mới thành lập của nhà họ Lộ. Lý Tương ồ lên một tiếng: Cảm ơn, để em về hỏi lại cậu ấy. Nếu nó đồng ý thì bảo nó đi tìm Tổng Giám Đốc Lộ. không khí trong xe lại trở nên trầm mặc. An Tại Đào cứ yên lặng lái xe, đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Thiên Nông. Trong điện thoại, Hạ Thiên Nông bảo là mới vừa về đến, đang ở sân bay Yên Kinh, ngày mai sẽ về đến Thiên Nam. Nhưng kế tiếp, Hạ Thiên Nông lại nói mấy câu khiến cho An Tại Đào cảm thấy chấn động, chân đột nhiên giẫm vào phanh. Chiếc xe tấp nhanh vào bên đường, khiến Lý Tương một phen hết hồn. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của An Tại Đào, cô có chút lo lắng nhìn hắn. An Tại Đào, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? An Tại Đào cau mày lại, cắn chặt răng nói: không có việc gì. Lý Tương, bây giờ anh chở em về nhà, anh có việc chạy về phòng sơn một chút. Thấy An Tại Đào không chịu nói, Lý Tương cũng biết chuyện của hắn bình thường đều là chuyện trong quan trường, có nói thì mình cũng không hiểu và cũng không giúp được gì. Không cần đâu, anh cứ thả em ở phía trước. Anh đi công việc của mình đi, chú ý đến sức khỏe nhé, đừng làm việc vất vả quá. Ô, chương 171, xin hỏi đường ở phương nào? 4, quyển 3, nhập sĩ. Chương 171, xin hỏi đường ở phương nào? 4, người phụ nữ mạnh mẽ cứng rắn thì quyền lực rất mạnh, tương ứng với cả trên giường. Đương nhiên cũng không thể vơ đũa cả nắm. Lý Vân Thu cũng là một người đàn bà mạnh mẽ, cứng rắn, trong tay có quyền lực thật lớn, cao cao tại thượng. Và chuyện đó đối với bà cũng rất mãnh liệt. Rất nhiều thời điểm, bà không xem mình như một người phụ nữ mà ở trong tiềm thức, bà hy vọng mình có thể phóng túng như một người đàn ông. Nếu đàn ông có thể bao bồ nhí, thì tại sao mình lại không? Loại ý niệm điên cuồng này, một khi đã nảy sinh trong đầu thì giống như cỏ dại mà sinh trưởng, có muốn áp chế cũng không được. Hơn nữa, bà thuộc loại phụ nữ có sinh lý mạnh. Chồng của bà, lão Lý, là một nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường, năm nay gần 50 tuổi. Năng lực trên giường không còn được như trước, cho nên không thể thỏa mãn người đàn bà đang hừng hực lửa tình như Lý Vân Thu. Hỏa dục không được giải phóng, sự ham muốn của bà lại càng tăng lên. Bà chỉ cần dùng quyền lực của mình quơ cánh tay lên thì cũng có khối người đàn ông phủ phục dưới chân bà. Van xin bà ban phát chút tình. Cao thấp trong tòa nhà thành ủy thành phố Phòng Sơn, bao gồm các vị lãnh đạo khác, đều cảm thấy người đàn bà này có chút không bình thường. Dường như khi không vừa mắt ai thì bắt đầu đập bàn phát giận, khiến cho người trong văn phòng thành ủy đều rét run. Lý Vân Thu ở trong phòng làm việc của mình không ngừng đi qua đi lại, thần sắc rất bực bội. Tâm trạng thay đổi của bà gần đây, không cần nói đến người khác, cả bà cũng có cảm giác không hiểu vì sao tâm phiền ý loạn, thích phát hoa. Chẳng lẽ là trong thời kỳ tiền mãn kinh sao? Suy nghĩ này xẹt qua trong đầu của bà. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Vân Thu đột nhiên quay đầu lại, thần sắc bình tĩnh trở lại. Bà chậm rãi bước đến phía sau bàn làm việc của mình, chỉnh đốn lại trang phục, lúc này mới lên tiếng: mời vào. Mã Minh Lượng nhẹ nhàng bước vào, cúi đầu nói: bí thư Lý, bí thư Tiểu An của huyện Quy Ninh đã đến rồi, ngài có muốn gặp anh ấy không? Lý Vân Thu hai mắt sáng lên, gương mặt đỏ bừng. Đáng tiếc là Mã Minh Lượng không dám nhìn thẳng vào bà, nên không phát hiện được sự thay đổi đó. Trước mắt Lý Vân Thu đột nhiên hiện lên gương mặt anh tuấn của An Tại Đào. Hơi thở đàn ông rất hấp dẫn và đặc biệt, dường như lập tức đập vào mũi bà, tiến thẳng vào lục phủ ngũ tạng, khiến bà trong nháy mắt trở nên vui vẻ, thoải mái lạ thường. Giữa hai chân của bà đột nhiên trở nên tê dại, khiến bà kẹp chặt nó lại. Một bàn tay tự nhiên âu yếm đặt vào chỗ bí mật của mình. Được rồi, bảo đồng chí Tiểu An vào đây, tôi muốn đại diện cho thành ủy nói chuyện với cậu ta. Mã Minh Lượng đột nhiên cảm thấy giọng nói của người đàn bà biến thái này trở nên dịu dàng lạ thường. Y hết hồn, khẩn trương vâng dạ rồi xoay người bước ra ngoài. An Tại Đào đứng bên ngoài hành lang, lặng lặng nhìn văn phòng của Lý Vân Thu cách đó không xa. Bên trong căn phòng có vách tường màu đỏ và cách âm là một người đàn bà quyền lực nhất Phòng Sơn. Hắn không thích những người phụ nữ mạnh mẽ cứng rắn như vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy đàn bà quá mạnh mẽ là một loại tai nạn. Đàn bà quá mạnh mẽ, cứng rắn hơn đàn ông thì sẽ rất điên cuồng, nhất là những người phụ nữ trong chốn quan trường. Hạ Thiên Nông rất uyển chuyển trong điện thoại nói cho hắn biết. Lưu Phương hiện nay đang gặp phải áp lực rất lớn, đến từ cao tầng ở tỉnh. Việc sở giao thông giúp đỡ thì trấn Tư Hà có khả năng sẽ bị hủy. Cha vợ tuy không nói rõ là việc gì nhưng An Tại Đào lại hiểu rất rõ. Người đàn bà tên Lý Vân Thu kia đang ngáng chân hắn. Bà ta vì sao phải ngáng chân hắn? Bởi vì trước đó Lưu Phương không thông qua bà ta nên bà ta có chút mất mặt. Thử nghĩ chuyện như vậy cũng là được khống chế dưới quyền lực của bà. Một xã, thị trấn được sở giao thông giúp đỡ. Nếu là người khác thì khả năng nhiều lắm là trong lòng có chút bất mãn. Chứ tuyệt không dám mạo hiểm trở mặt với Lưu Phương. Dù sao thì Lưu Phương cũng là người phụ nữ khó chọc vào. Nhà chồng của bà là một chỗ dựa vững chắc, cho dù chồng của bà đã qua đời. Nhưng trên thực tế, Lý Vân Thu sở dĩ làm như thế là vì mặt mũi. Còn có tâm tư khác hay không thì chỉ có bà ta biết mà thôi. Điều này thì Lưu Phương không rõ ràng lắm. Hạ Thiên Nông và An Tại Đào cũng vậy. An Tại Đào thật sự không ngờ là Lưu Phương lại chưa bao giờ làm việc với Lý Vân Thu. Hắn lại không biết mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này không hòa đồng với nhau, bởi vì hai người đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn. Hạ Thiên Nông dặn dò con rể của mình nghĩ biện pháp kết nối với Lý Vân Thu một chút. Lúc đó An Tại Đào đang suy nghĩ xem có nên đến thành phố tìm Lý Vân Thu hay không thì không ngờ thư ký Mã Minh Lượng của Lý Vân Thu lại gọi điện thoại đến. Bảo bí thư Lý muốn đích thân nói chuyện với hắn. Nói thật, hắn có chút tò mò cũng như có một sự cảm không hay. Kiếp trước, hắn không lăn lộn nhiều trong chốn quan trường ở Phòng Sơn. Đối với người đàn bà nổi danh này thì chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy qua lần nào nên không có hiểu biết nhiều. Chỉ có điều, lần đầu tiên gặp mặt, người đàn bà này lại có dấu hiệu câu dẫn mình khiến cho hắn ấn tượng đối với bà ấy không tốt. Nhưng hiện tại, hắn là cán bộ dưới quyền của Lý Vân Thu. Nhân vật số 1 tìm hắn nói chuyện, hắn không thể không đến. Lấy lại bình tĩnh, hắn gõ cửa phòng của Lý Vân Thu. Lần này, không giống như bình thường, giọng của Lý Vân Thu rất dịu dàng. Mời vào. Sau khi đẩy cửa bước vào, An Tại Đào không đóng hẳn cửa mà còn chừa một cánh. Xoay người lại, hắn thấy khuôn mặt của Lý Vân Thu ẩn chứa một nụ cười khác thường. Cùng với đôi mắt bình thường lạnh như băng, ngạo mạn nay lại nóng bỏng vô cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Ho khan một tiếng, hắn nói: "Bí thư Lý." Lý Vân Thu chậm rãi đứng dậy, cười bước ra khỏi bàn làm việc. Sau đó vươn tay ra: "Đồng chí Tiểu An, mời ngồi." Lý Vân Thu nhanh chóng nắm tay An Tại Đào. Bàn tay bà mềm mại nhưng thấm đầy mồ hôi. An Tại Đào cảm thấy có chút nhớp nháp nhưng lại không thể rụt tay mình về. Lý Vân Thu vẻ mặt ôn hòa: "Nếu không biết bà là một người phụ nữ nổi danh mạnh mẽ ở tỉnh, người phụ nữ quyền lực nhất thành phố Phòng Sơn, thì khi thấy nụ cười ôn hòa này, có lẽ sẽ cảm thấy bà là một người rất dễ gần." Lý Vân Thu không ngờ lại lấy từ dưới bàn ra một tách trà, rồi rót nước vào đó. Khi quay trở lại thì thuận tay đóng cạnh cửa phòng. Căn phòng này của bà được xây dựng đặc biệt, có hiệu quả cách âm. Khắp cả tòa nhà thành ủy Phòng Sơn này, nếu như không có sự đồng ý của bà thì không ai được đến đây. Cho dù là lãnh đạo khác của thành phố, nếu muốn đến cũng phải gọi điện thoại trước, rồi từ Mã Minh Lượng sắp xếp thời gian trước. Điều này có thể thấy bà ta có quyền lực và thủ đoạn lợi hại như thế nào. Lý Vân Thu bưng ly trà đến. An Tại Đào đứng dậy mỉm cười: "Cảm ơn bí thư Lý, tôi tự mình làm là được rồi." "Ngồi xuống đi." Lý Vân Thu chỉ nói một câu, nhưng giọng nói rất dịu dàng. Bà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh An Tại Đào, rồi xếp hai tay trên chiếc váy của mình, ngẩng đầu nhìn An Tại Đào. Ánh mắt người đàn bà này thật ngông cuồng hoang dã. An Tại Đào nhíu mày theo bản năng mà ngồi xịt ra. Lý Vân Thu đã chuẩn bị lý do thoái thác, nhưng khi nhìn thấy An Tại Đào thì một câu cũng không nói ra được. Đừng nhìn bà ngồi đó tươi cười nhưng kỳ thật thì trong lòng đang dậy sóng. người đàn ông trước mắt này là người đàn ông không bình thường. Bà không ngờ mình không thể ngăn chặn được một cảm giác kích động. Bà muốn làm chuyện đó với hắn. Hắn có thể cự tuyệt mình hay không? Hắn có dám cự tuyệt mình hay không? Lý Vân Thu cảm thấy hô hấp của mình dồn dập hẳn lên, sắc mặt đỏ bừng. Bàn tay đang đặt trên váy hơi chút run rẩy, còn hai chân thì trở nên mềm nhũn. Người đàn bà mạnh mẽ, cứng rắn, chỉ trong nửa phút đã trở nên ý loạn tình mê, không khống chế được bản thân mình. Bà mặc một bộ váy công sở màu vàng, thân hình đẫy đà. Theo hô hấp dồn dập, bầu ngực chật ních sau lớp áo trương phình ra gần như muốn giãy giụa ra ngoài. Thân thể của bà hơi nghiêng về phía trước, mùi nước hoa đập vào mũi của An Tại Đào. An Tại Đào nếu như bây giờ không hiểu tình huống trước mắt thì hắn uổng phí sự lịch duyệt của một người tái sinh. Hắn cười lạnh trong lòng, cảm thấy vô cùng chán ghét người đàn bà trước mặt, thậm chí còn có sự phẫn nộ. Hắn hiểu được người đàn bà này đang muốn gì. Hừ, người đàn bà vô sỉ. Trong lòng mắng thầm nhưng hắn lại nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Muốn chơi thì bố mày sẽ chơi đến cùng. Hắn trong lòng cười lạnh, ánh mắt càng trở nên muốn làm càn. Lý Vân Thu bị ánh mắt của hắn làm cho không khống chế nổi. Bà ma xui ruột khiến đột nhiên nắm lấy tay An Tại Đào. Ánh mắt bộc lộ sự ham muốn và hô hấp trở nên dồn dập khác thường. Bà cầm lấy tay An Tại Đào áp vào bầu ngực của mình, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ như thiếu nữ động tình. Nhưng không ngờ tay của An Tại Đào lại xoa vài cách lên bầu ngực đó. Sự xoa nắn này mang đến một cảm giác khoái cảm, khiến cho người đàn bà mạnh mẽ, cứng rắn này không kìm nổi mà kêu lên. Chỗ ấy càng thêm ướt át. Ô, chương 171. Xin hỏi đường ở phương nào? 5 quyển 3. Nhập sĩ chương 171. Xin hỏi đường ở phương nào? 5. An Tại Đào khóe miệng cười lạnh, rồi đột nhiên buông tay, bỗng nhiên đứng dậy. Một luồng gió phảng qua gương mặt đỏ ửng của Lý Vân Thu. Bà đột nhiên mất đi cảm giác đó nên trong lòng trở nên trống trải. Bí thư Lý. Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của An Tại Đào. Vai của Lý Vân Thu run lên một chút, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh và ngạo mạn. Bà chậm rãi ngẩng đầu, dục vọng bị áp chế lại. Sau đó bà đứng dậy, im lặng bước đến sau bàn làm việc của mình. Đồng chí Tiểu An, mời ngồi xuống nói chuyện. Giọng nói của Lý Vân Thu trước sau vẫn lạnh lùng như cũ. Chỉ có điều giọng nói lạnh lùng này, khi rơi vào tai An Tại Đào thì gần như biến thành tiếng rên rỉ. An Tại Đào dường như chưa có việc gì xảy ra, ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh như thường. Đồng chí Tiểu An, tôi hôm nay tìm cậu kỳ thật cũng không có gì quan trọng. Là một bí thư thành ủy Phòng Sơn, tôi có trách nhiệm quan tâm đến sự trưởng thành của những cán bộ dự bị. Lý Vân Thu thong thả nói. Nghe nói đồng chí Tiểu An ở thị trấn làm việc rất nhiệt tình. Ừ, người trẻ tuổi thì nên mạnh dạn đi đầu. Đây là chuyện tốt nhưng chúng ta vì đảng công tác nên không thể dựa vào sự nhiệt tình là đủ. An Tại Đào trên mặt vẫn giữ nụ cười bình thản. Hắn vẫn ngồi im lắng nghe, không nói lời nào. Sau khi nghe Lý Vân Thu nói xong, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Bí thư Lý, tôi biết rồi. Nếu bí thư Lý không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra về. Lý Vân Thu nhìn gương mặt anh tuấn, bình tĩnh của An Tại Đào thì nhớ đến cơn ý loạn tình mê của mình vừa nãy. Nên cắn chặt răng. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tôi không tin là cậu sẽ không có gì để nói. Được rồi. Về sau ở dưới có gì khó khăn thì cứ đến tìm tôi. Lý Vân Thu khoát tay. An Tại Đào thản nhiên cười, gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Nhìn bóng dáng của An Tại Đào, sắc mặt Lý Vân Thu lại đỏ lên. Bà âu yếm xoa lên ngực mình, ánh mắt nóng bỏng, thì thầm nói nhất định cậu sẽ quay lại tìm tôi. Nhất định. Ra khỏi phòng của Lý Vân Thu, sắc mặt của An Tại Đào trở nên khó coi. Hắn vội vàng bước xuống lầu, chui vào trong chiếc xe của mình, sau đó chạy như bay ra khỏi tòa nhà thành ủy. Lý Vân Thu đứng bên cửa sổ nhìn thấy An Tại Đào lái xe đi, không khỏi cười lạnh một tiếng. An Tại Đào chạy xe ra thật xa, rời khỏi thành phố Phòng Sơn, đến quốc lộ huyện Quy Ninh. hắn đậu xe ở ven đường. Xuống xe, mặc cho cơn gió thổi vào mặt, trong lòng càng phẫn nộ và căm tức. Cả đời này, hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp một người đàn bà ghê tởm đến vậy. Hắn hiện tại mơ hồ hiểu được, người đàn bà ghê tởm đó muốn dùng chuyện này, thậm chí là tiền đồ làm quan của hắn để áp chế hắn vào khuôn khổ. Nhớ đến người đàn bà đó, hắn đột nhiên cảm thấy ghê tởm, muốn nôn mửa. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh tà dương phía đằng tây, sau đó đột nhiên xoay người lại, mắt nhìn thấy một chiếc xe chạy như bay qua, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Thật lâu sau, hắn cũng bước lên xe lái đi. Trở lại Quy Ninh thì trời đã chạng vạng. Trúc Tử và Lưu Ngạn đã ăn cơm chiều xong, đang ở nhà xem tivi. Bởi vì không biết hôm nay hắn trở về nên Lưu Ngạn không có chừa phần cơm. Đột nhiên nghe tiếng cửa phòng mở, Lưu Ngạn chấn động trong lòng. Vừa muốn đứng dậy thì Lưu Ngạn đã dùng chiếc chìa khóa cô đưa cho hắn mở cửa bước vào. Lưu Ngạn làm ra hai chiếc chìa khóa, một cho Trúc Tử, một tất nhiên là cho An Tại Đào. Trúc Tử thường hay ở với Lưu Ngạn, chỉ có điều là hay bớt chút thời gian để qua dọn dẹp vệ sinh cho phòng của An Tại Đào. Nhìn sắc mặt âm trầm của An Tại Đào, Lưu Ngạn hỏi: sao đột nhiên lại trở về? Có chuyện gì à? Có ai chọc giận bí thư Tiểu An sao? Trúc Tử đang làm bài tập cùng chạy ra, cười hì hì nói: Anh trở về sao không gọi điện thoại báo trước? An Tại Đào thở phào một cái, thần sắc ôn hóa lại, giơ tay xoa đầu Trúc Tử. Trúc Tử ngoan, mau đi làm bài tập đi. Lưu Ngạn, anh chưa ăn cơm, có gì theo anh ra ngoài ăn chút gì đó nhé. Nhìn thấy An Tại Đào gọi một lon bia ướp lạnh, Lưu Ngạn nhíu mày, nắm lấy ly bia của hắn. Đừng uống nữa, có chuyện gì không hay xảy ra à? An Tại Đào thản nhiên cười: không có gì. Lưu Ngạn, em giúp anh liên lạc với giới truyền thông trung ương, có thể tìm cho anh một vài phóng viên trung ương đến đây được không? Tìm một vài phóng viên thì không thành vấn đề, nhưng anh muốn làm gì? Lưu Ngạn biết trong lòng An Tại Đào đang có chuyện xảy ra. Lưu Ngạn cũng hiểu tính tình của hắn nên không hỏi nhiều. Anh đến nhà họ Lộ ở Tân Hải để bàn chuyện. Mọi chuyện diễn ra rất tốt. Bọn họ muốn đến thị trấn của chúng ta để đầu tư. Anh muốn khuyết đại hoạt động đầu tư nên cần giới truyền thông tuyên truyền một chút. An Tại Đào buông ly bia xuống, thần sắc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lưu Ngạn ồ lên một tiếng: chuyện này không thành vấn đề, chỉ có điều chỉ là hoạt động của một thị trấn nhỏ, có tất yếu phải gây ra động tĩnh lớn như vậy không? An Tại Đào đột nhiên cười ha hả: đầu năm nay mọi việc cần tiến hành cho tốt, chúng ta đều xuất thân từ giới truyền thông, em cứ yên tâm, cứ tìm vài người đến đây, anh không bạc đãi họ đâu. Lưu Ngạn khẽ cười, ngoài miệng thì không nói gì nhưng trong lòng lại có một dấu chấm hỏi thật lớn. An Tại Đào hôm nay có chút gì rất kỳ lạ. Thời gian lại trôi qua một ngày, bên sở giao thông cũng không hề có động tĩnh gì. Một vài nhân viên ở thị trấn cũng bắt đầu xì xào. Một số lãnh đạo thị trấn trong lòng hoài nghi nhưng cũng không hỏi An Tại Đào. Mà An Tại Đào thì dường như cũng biểu hiện như chưa có việc gì phát sinh. Ngày 10 tháng 6 thị trường chứng khoán đã tăng lên. Ngày 14 tháng 6 Hội giám sát chứng khoán đã phát biểu rằng thị trường chứng khoán đã có sự khôi phục. Ngày 15 tháng 6, Nhật báo Nhân dân lại có bài phát biểu riêng thông báo lại sự khôi phục của thị trường chứng khoán. Bài báo viết như sau: ngày 19 tháng 5 thị trường chứng khoán bắt đầu có sự thay đổi trọng đại. Ngày 11 tháng 6, giá cổ phiếu đã tăng lên 1.370 điểm so với 407 điểm trước kia, tương đương với 22%. Thị trường cổ phiếu đã bình ổn trở lại, đang có sự khôi phục, mang đến tin vui và sự chờ đợi cho các nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán Trung Quốc trong giai đoạn khó khăn đã gặp được kỳ ngộ. Thị trường chứng khoán phát triển không chỉ cải cách mở ra và phát triển đại cục, mà còn quan hệ đến lợi ích thiết thực đối với người tham dự thị trường chứng khoán khắp nơi, khiến cho chúng ta thống nhất nhận thức, kiên định tin tưởng, cố gắng mang đến một thị trường chứng khoán sôi động và giàu sức sống hòa nhập vào thế kỷ thứ 21. theo bài báo thì thị trường chứng khoán trong nước ngày càng nóng lên. Người đầu cơ cổ phiếu chỗ nào cũng có. Nhà nhà đều mua cổ phiếu khiến cho thị trường chứng khoán phát triển mạnh chưa từng thấy. Người ở cơ quan đảng ủy thị trấn Tư Hà đầu tư vào cổ phiếu cũng rất nhiều. Cho dù Trương Tỉnh Tỉnh là người trẻ tuổi nhưng cũng đã cầm 20.000 đến thị trường chứng khoán mở tài khoản. Thị trường chứng khoán đã trở thành một đề tài hot nhất trong cả nước. Ngày 18 tháng 6 là ngày thứ 6 và là ngày Tết Đoan Ngọ. Bởi vì phải tham dự hội nghị thường vụ nên An Tại Đào phải về huyện trước một ngày. Mấy ngày nay hắn vẫn ở thị trấn làm việc, ngoại trừ ở trong phòng làm việc đọc sách, hắn rất ít khi ra ngoài hoạt động. Lưu Ngạn sớm đã giống như bà chủ trong nhà, ra ngoài mua vài cái bánh chưng, luộc thêm vài cái trứng gà. Ba người cùng nhau ăn một bữa điểm tâm, rồi sau đó mới lái xe đến tòa nhà huyện ủy làm việc. Trong phòng hội nghị, các ủy viên thường vụ cơ bản đã có mặt, ngoại trừ Tôn Cốc, An Tại Đào và Lưu Ngạn. An Tại Đào và Lưu Ngạn người trước người sau, nghe được mọi người đang bàn tán về chuyện giá cổ phiếu tăng giảm như thế nào. Hai người vừa mới ngồi xuống thì Tôn Cốc bước vào. Nhìn thấy An Tại Đào, khóe miệng Tôn Cốc giật giật, đi đến chỗ ngồi của mình cười hỏi một câu. Bí thư Tiểu An bên sở giao thông như thế nào rồi? Sao không thấy động tĩnh gì về việc sửa đường và kết hợp với nhau vậy? Ha ha, chắc là lãnh đạo tỉnh còn đang nghiên cứu, An Tại Đào thản nhiên nói. Tôn Cốc cười lạnh trong lòng, trong đổi ánh mắt với Trần Đức Lệnh cũng không nói gì nữa. Nhưng Trần Đức Lệnh lại nhìn An Tại Đào nói. Bí thư Tiểu An lại muốn làm thợ khéo hay sao? Chúng ta làm cán bộ, không thể đứng chung với những tay thợ khéo. Nếu bí thư Tiểu An muốn vì thị trấn Tư Hà làm điều gì đó, muốn người dân thoát khỏi đói nghèo thì phải tiếp tục cố gắng. Toàn bộ nhân dân thị trấn, thậm chí là toàn huyện đều trông chờ vào bí thư Tiểu An. An Tại Đào nhíu mày nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, mở quyển sổ trên bàn của mình ra. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Hạ Hầu Cường nhẹ nhàng cười. Được rồi, lão Trần à, anh dù sao cũng là một cán bộ lão thành, sao lại nói với một cán bộ trẻ tuổi như vậy? Tôi nghĩ đồng chí Tiểu An tuyệt đối không thể chỉ có 3 phần chung. Chỉ sợ là trên 3 đó chứ. Đồng chí Tiểu An hiện tại bất lực rồi. Tôn Cốc và các ủy viên thường vụ khác đều nhẹ nhàng mỉm cười trong tiếng cười tràn đầy sự khinh miệt. An Tại Đào làm sao mà không hiểu chứ? Miệng của hắn vẫn nở nụ cười lạnh. Mọi người cứ chờ xem ai sẽ cười ai. Chủ tịch huyện Hà Canh và trưởng ban tổ chức cán bộ Trương Kính Phú hướng ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào. Bắt gặp sự điềm tĩnh của hắn thì trong lòng hoài nghi. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc làm muốn làm cái gì? An Tại Đào liếc mắt nhìn mọi người thản nhiên nói. Các vị lãnh đạo, ngày mốt thị trấn của chúng tôi sẽ tiến hành một hoạt động thu hút đầu tư. Một tập đoàn nổi tiếng ở thành phố là tập đoàn Dân Thái sẽ đến đầu tư vào Tư Hà. Mời các vị lãnh đạo dành chút thời gian đến tham dự. Ô, chương 172. Không có cây ngô đồng chim phượng hoàng vẫn đến. Một quyển ba. Nhập sĩ chương 172. Không có cây ngô đồng chim phượng hoàng vẫn đến. Một. Đám người Tôn Cốc ngẩn ra. Hai ngày này bọn họ biết thị trấn Tư Hà gửi báo cáo lên, nói là muốn tổ chức hoạt động thu hút đầu tư, nhưng không ai để ở trong lòng. Chuyện sửa đường, mấy lãnh đạo huyện nghe phong thanh từ trên thành phố đồn xuống là bị ngâm lại. Mà nếu đường không sửa, doanh nghiệp nào sẽ đến Tư Hà đầu tư? Trừ khi người đó bị điên hoặc là thằng ngốc. Trần Đức Lệnh cười ha hà. Bí thư Tiểu An thật sự khiến cho chúng ta kinh ngạc a. Vừa mới tiến lãnh đạo sở giao thông lại đưa tới khách thương. Tập đoàn Dân Thái này tôi có nghe nói qua. Thực lực rất mạnh. Lĩnh vực kinh doanh chính là ẩm thực giải trí và bất động sản. Đồng chí Tiểu An dẫn một doanh nghiệp tư nhân như vậy đến Tư Hà làm gì? Ai mở khách sạn hay hộp đêm? Huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực huyện Khâu Côn bĩu môi mát mẻ, mọi người cũng mỉm cười theo. An Tại Đào im lặng không đáp. Cho đến suốt hội nghị thường vụ, hắn cũng không lên tiếng. Đám người Tôn Cốc cũng không để ý, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi tản ra. Tuy rằng đám người Tôn Cốc cũng không chính thức từ chối nhưng kỳ thực ai cũng hiểu được sau này hoạt động thu hút đầu tư chỉ sợ lãnh đạo huyện không ai tới.

nếu trải qua khuyết đại và cố ý lăng xê, cũng sẽ tạo thành tiếng vang dư luận rất lớn. Hiện giờ, phóng viên thường xuyên chạy bên ngoài, đặc biệt là phóng viên đưa tin quảng cáo hình tượng, bình thường cũng đều nhận phong bì. Giá trị không giống nhau, cũng không có quy tắc. Thứ nhất là phía người đứng ra tổ chức hoạt động nhiệt tình. Hai là quy tắc ngầm của ngành sản xuất. Tất cả mọi người trong lòng hiểu nhưng không nói ra mà thôi. Nhưng không phải nói phóng viên cầm phong bì sẽ bán đứng lương tâm của mình. Phóng viên trái lương tâm không phải không có, nhưng phần lớn phóng viên vẫn duy trì giới tuyến tin tức cơ bản. Thí dụ như, thị trấn Tư Hà tổ chức loại hoạt động này, tương đương là làm quảng cáo lăng xê tuyên truyền hình tượng. Loại phong bì này cầm không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nếu là phong bì vì sự cố muốn chặn miệng phóng viên, phóng viên dám cầm và sẽ cầm tương đối ít. Ô, chương 173. Không có cây ngô đồng chim phượng hoàng vẫn đến. 3-4 quyển 3. Nhập sĩ chương 173. Không có cây ngô đồng chim phượng hoàng vẫn đến. 3-4. Không gì khác. Điều này giống như làm người. Rất nhiều người có thể kiếm món hời nhỏ. Nhưng nếu giết người phóng hỏa, vậy không có mấy người chịu. Đối với ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm bí thư đảng ủy thị trấn trẻ tuổi đầy hứa hẹn an tại đào này, các phóng viên hiển nhiên ôm hứng thú thật lớn. Bởi vì tên tuổi an tại đào xuất thân phóng viên cũng không xa lạ trong vòng truyền thông tin tức. Hàn huyên một hồi với các phóng viên, dàn xếp bọn họ xong, lúc này an tại đào mới phân phó Trương Tỉnh Tỉnh tiếp họ. Bản thân bước lên đài chủ tịch, nắm microphone nghe hắn 2 tiếng, để mọi người an tĩnh lại. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Tôn Tốc dẫn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở huyện đã bước theo Tiêu Hoàng cùng đi tới. Tuy rằng trên mặt Tiêu Hoàng lộ ra nụ cười nịnh nọt, nhưng trong lòng lại không biết là tư vị gì. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào mà chẳng những bí thư huyện ủy Tôn Tốc tới đây, chủ tịch huyện Hà Canh tới đây, ngay cả đội ngũ lãnh đạo cũng cùng nhau trình diện. Điều này quá cho an tại đào thể diện đi. Gã lại không biết, Tôn Tốc không phải tự cho an tại đào mặt mũi, mà là cho khoản đầu tư lớn 12.000.000 đồng mặt mũi. Dựa theo lệ thường quan trường bình thường, hoạt động cùng loại như vậy có lãnh đạo tham gia, lúc lãnh đạo tiến tới, cần phải pháo trống cùng vang. Tôn Hiểu Linh tới gần cúi đầu nói: "Bí thư An, có cần phải nổi nhạc đốt pháo hay không?" An tại đào nhẹ nhàng lắc đầu: "Chờ một lát, hiện giờ không cần." Tôn Hiểu Linh ngẩn ra, nhưng không nói gì nữa, im lặng đi qua một bên. An tại đào cười cười, đi nhanh tới đón, cùng bắt tay hàn huyên với Tôn Tốc và các lãnh đạo huyện liên quan. Mất hơn nửa giờ mới để Tiêu Hoàng chiếu ứng bọn họ tự ngồi phía sau bàn ghi tên mình. Đương nhiên, vào ngồi còn có diễn viên chính thứ hai hôm nay, nhà đầu tư Lộ Binh. Chính quyền thị trấn Tư Hà có thể lên đài chủ tịch chỉ có một mình an tại đào. Lãnh đạo khác gồm cả Tiêu Hoàng chỉ có thể đứng phía trước đội ngũ nhân viên công tác. An tại đào khoát tay áo, nắm microphone cất cao giọng nói: "Các đồng chí, đầu tiên chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí bí thư huyện ủy Tôn Tốc, đồng chí chủ tịch huyện Hà Canh cùng với các vị lãnh đạo huyện tới thăm hiện trường hoạt động." Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, bên trong đan xen không ít tiếng hoan hô và ồn ào. Tôn Tốc và các lãnh đạo liên quan mặt nở nụ cười khẽ gật đầu. Trong lúc vô ý, Tôn Tốc phát hiện, không ngờ chủ tịch huyện Hà Canh đứng dậy khom người với đám người chung quanh, không khỏi nhăn mày lại. Trong lòng thầm mắng một tiếng: "Giả bộ cái gì, thứ chó nhật." An tại đào cũng chú ý tới động tác này của Hà Canh, hắn cười cười trong lòng tiếp tục cất cao giọng nói: "Các vị lãnh đạo, các đồng chí, hôm nay chúng ta ở đây cử hành đại hội đồng viên kêu gọi thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Chương trình đại hội có: Thứ nhất, chủ tịch thị trấn Tiêu Hoàng đại biểu chính quyền thị trấn và phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Dân Thái Đông Sơn, tổng giám đốc công ty hữu hạn phát triển nông nghiệp sinh thái Dương Quang Lộ Binh ký hiệp nghị hợp tác. Thứ hai, do lãnh đạo huyện tiến hành cắt băng ba công trình xây dựng lớn có đầu tư 12.000 đồng của công ty hữu hạn phát triển nông nghiệp sinh thái Dương Quang. Thứ ba, do tôi đại biểu đảng ủy nói chuyện động viên chính quyền thị trấn tiến hành phát triển kinh tế. Thứ tư, nhận trả lời các vấn đề của các đồng chí phóng viên truyền thông phỏng vấn. Giọng an tại đảo vừa dứt, tiếng pháo và tiếng trống cùng tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt chợt vang lên. Trong đèn lát vụt sáng của các phóng viên, Lộ Binh dè dặt cùng Tiêu Hoàng ký tên vào hiệp nghị hợp tác. Xong rồi, hai người nắm chặt tay. Hiệp nghị ký xong là nghi thức cắt băng ngắn gọn. Chờ chương trình hội nghị này đều chấm dứt, lúc này An Tại Đào mới đi đến nắm lấy microphone, cũng không ngồi xuống, đứng ở bên cạnh đài chủ tịch. Đôi mắt sáng lướt qua ngọn cờ màu phấp phới bay theo gió, chậm rãi nhìn từng khuôn mặt người trong hội trường. Các vị lãnh đạo, các vị đồng chí, nói thật tâm tình hôm nay của tôi cực kỳ cao hứng, lại cực kỳ nặng nề. Sở dĩ nói cao hứng là vì hiện giờ thị trấn Tư Hà của chúng ta đối mặt với cơ hội thoát nghèo làm giàu cực kỳ quan trọng. Trải qua nỗ lực công tác của chính quyền đảng ủy thị trấn, trải qua giai đoạn đàm phán bàn bạc, chúng ta rốt cuộc đạt thành bộ không hiệp nghị hợp tác với tập đoàn Dân Thái. Dựa theo hiệp nghị, vốn riêng của tập đoàn Dân Thái cấp cho công ty hữu hạn phát triển nông nghiệp sinh thái Dương Quang đầu tư 12.000 đồng, xây dựng 3 hạng mục kinh tế quan trọng tại trấn ta. Một là khu vực thực nghiệm nông nghiệp sinh thái, một là khu vườn mở rộng du lịch sinh thái, còn một là khu vực gia công thấu đáo cây cát cánh. 3 hạng mục này một khi xây dựng xong, chắc chắn sẽ kéo theo sự phát triển kinh tế của thị trấn ta, đóng góp giải quyết vấn đề quan trọng thừa thãi sức lao động. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng tài chính 12.000 đồng này rót vào sẽ kéo sống ưu thế tài nguyên của thị trấn Tư Hà chúng ta. Lộ Tổng đã cam đoan với chính quyền trấn, sức lao động công ty sử dụng hoàn toàn tuyển từ bản địa. Thế là quần chúng nguyện ý vào công ty công tác đều có thể ký kết hợp đồng lao động hợp pháp với công ty. An Tại Đào nói tới đây, đám người xung quanh vốn lặng lặng lắng nghe, lập tức phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi và tiếng vỗ tay mãnh liệt. Người rảnh rỗi trên trấn khá nhiều, giao thông bế tắc, đất đai cằn cỗi, trồng trọt chỉ có thể miễn cưỡng ấm no. Ra ngoài làm công lại rất khó kiếm được tiền gì, mà muốn làm dịch vụ trên cơ bản nhập không đủ suất. Vừa nghe nói thì trấn sắp sửa xây dựng vài hạng mục lớn, lại có thể tiến vào nhà xưởng chế tác, nông dân sao có thể không hưng phấn. Đám người hoan hô nửa ngày, An Tại Đào thản nhiên cười, tiếp tục cất cao giọng nói: các đồng chí, các hương thân im lặng. Nhưng giờ phút này trong lòng tôi lại cực kỳ nặng nề. Ở nơi này tôi muốn đại biểu chính quyền đảng ủy thị trấn tỏ vẻ kính ý đối với Lộ Tổng. Nói xong, An Tại Đào khom người chào Lộ Binh. Lộ Binh sững sờ ở nơi đó, trong nhất thời không có phản ứng lại. Chờ tới lúc anh ta có phản ứng, An Tại Đào đã sớm đứng thẳng người tiếp tục diễn thuyết có lực kích động cực kỳ mãnh liệt. Vì sao tôi phải cúi đầu với Lộ Tổng? Các đồng chí, các hương thân, bởi vì chúng ta không có cây ngô đồng, chim phượng hoàng vàng người ta cũng bay tới, cho nên tôi muốn cúi đầu chào xí nghiệp quan tâm tới quần chúng vùng núi nghèo khó chúng ta. Nhưng mặc dù chúng ta có hạng mục tốt, có mục tiêu phát triển tốt, có triển vọng tốt đẹp, nhưng không có đường, không có một con đường thông suốt, cái gì cũng đừng nghĩ. An Tại Đào nói tới đây cảm xúc trở nên hơi kích động. Đường chúng ta ở nơi nào? Ngay dưới chân chúng ta. Các đồng chí, các hương thân, tài chính huyện cực kỳ eo hẹp, tạm thời không lấy ra tiền. Một thời gian trước lãnh đạo sở giao thông tỉnh đến khảo sát cũng có ý giúp đỡ chúng ta sửa đường. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta không nên ngồi ở nơi này oán trời trách đất, chờ đợi cấp trên trợ giúp. Chúng ta hẳn nên lập tức hành động, không chờ đợi, không dựa dẫm. Có tiền bỏ tiền, có lực bỏ lực, hoàn toàn có thể tự túc góp vốn sửa đường. Ngu công còn có thể rời núi. Chẳng lẽ 20.000 quần chúng thị trấn Tư Hà chúng ta không thể sửa được một con đường dài 10 km? Các đồng chí, các hương thân, chúng ta không làm nổi đường quốc lộ cấp cao, có thể làm đường nhựa bình thường thôi. về sau chúng ta có tiền có thể tu sửa lại. Các hương thân, người sống không thể nghẹn tiểu chết, chúng ta phải tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm, tranh thủ sớm một ngày bỏ đi cái mú thị trấn nghèo khó. Tôi đề xuất, bắt đầu từ tất cả nhân viên công tác của chính quyền đảng ủy thị trấn, toàn bộ quần chúng thị trấn tự nguyện góp vốn, có tiền bỏ tiền, có lực bỏ lực. Tôi đi đầu trước, hôm nay tôi ở nơi này hứa hẹn với mọi người, tôi nguyện ý quyên ra 100.000 đồng giao cho thị trấn góp vốn sửa đường. Đồng thời tất cả thu nhập tiền lương trong lúc tôi công tác tại thị trấn Tư Hà cũng hiến ra toàn bộ. Lòng người tựa núi Thái Sơn, người Tư Hà chúng ta không thiếu thứ gì so với người khác. Vì sao chúng ta lại tình nguyện nghèo khó? Vì sao chúng ta không thể làm giàu? Các đồng chí, các hương thân, mọi người có đồng ý hay không? Lời nói cuối cùng của An Tại Đào hơi kích động, giọng nói cũng trở nên hơi khàn khàn. Hắn vơ cánh tay, microphone trong tay ngừng lại trên không trung. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám lãnh đạo huyện trên đài chủ tịch thần sắc phức tạp, sắc mặt Tôn Cốc lại hơi đỏ lên. An Tại Đào nói ra lời này giống như mũi tên nhọn đâm vào lòng dạ y, khiến y khó chịu và áp lực. Đầu tiên nhân viên công tác chính quyền trấn và quấn chúng trầm mặt khác thường, nhưng chợt cũng không biết là ai đi đầu. Từ một tiếng hô chúc tôi nguyện ý, toàn trường lập tức sôi trào lên. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang vọng vòng trời. Có một số người trẻ tuổi kích động thậm chí rút cờ màu xung quanh múa may trong tay. Sửa đường, góp vốn sửa đường, chúng ta phải sửa đường. Vẫn biết rằng gia cảnh bí thư Tiểu An mới tới giàu có, nhưng dù có tiền, 100.000 đồng này cũng không phải một số lượng nhỏ. Hơn nữa, hắn còn tỏ vẻ muốn quyên ra tất cả tiền lương thu nhập. Nói cách khác, bí thư Tiểu An công tác ở thị trấn Tư Hà một ngày, hắn đều quyên tiền lương cho thị trấn. Nếu nói đây chỉ là giả bộ, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Tôn Hiểu Linh nắm chặt hai tay, sắc mặt đỏ lên. Cô há miệng thở dốc, vấy vấy tay, nghiêng người thoáng nhìn từng gương mặt đỏ lên vì kích động bên cạnh. Vô số ánh mắt kích động gắt gao dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn mà trầm mùn kia của An Tại Đào. Tiếng gọi rung trời quanh quẩn thật lâu tản ra xa trong thung lũng. Buổi sáng ngày hôm sau, báo Triều Đông Sơn và Nhật báo Đông Sơn cùng tiến hành đưa tin độ dài ở trang đầu. Tiêu đề tin tức của báo Triều Đông Sơn là không có cây ngô đồng đưa phượng hoàng vàng tới như thế nào. Mà tiêu đề của Nhật báo Đông Sơn lại là: xin hỏi đường ở nơi nào? Vào buổi tối, chuyên mục Làn Gió Kinh tế Nông thôn của đài truyền hình Đông Sơn dùng một đoạn phim ngắn hơn 10 phút tiến hành đưa tin thực tế toàn bộ quá trình Đại hội Động viên Phát triển Kinh tế thu hút đầu tư của thị trấn Tư Hà huyện Quy Ninh. An Tại Đào trên màn hình TV vung cao cánh tay cùng với một câu nói âm vang có lực: đường của chúng ta ở nơi nào? Ngay ở dưới chân chúng ta. Khiến cho nhân viên chính quyền và bộ phận quần chúng tập trung xem tiết mục trong đại viện chính quyền thị trấn cảm xúc mênh mông, không ngừng kích động. Mà ngày thứ ba, Nhật báo Trung ương Yên Kinh và Nhật báo Kinh tế đã cùng dùng một bài báo rất dài đưa tin về hoạt động này. Cuối bài viết của phóng viên Nhật báo Trung ương dùng một đoạn lời thoại cực kỳ hay để kết thúc: đường núi gồ về không tới 10 km, phóng viên ngồi xe dưỡng sóc này hơn 1 giờ mới tới được hiện trường. Không có được hệ thống cung cấp nước uống, xe buýt không thông, quần chúng xuất hành chỉ có thể dựa vào máy kéo và xe ngựa xe lừa. Toàn bộ quần chúng sống trong gian nan khốn khổ, khiến cho những người sống trong thành thị chúng tôi cảm thán ngàn vạn lần. May thay, địa phương có một bí thư đảng ủy thị trấn trẻ tuổi như vậy. Một người dẫn đầu muốn làm một số chuyện thực sự có quần chúng. Anh ta thà rằng quyên ta tích góp và tất cả tiền lương của bản thân dẫn đến cuối cùng kêu gọi hết thảy cán bộ quần chúng thị trấn góp vốn sửa đường. Điều này có nghĩa là gì? Ở hiện trường, phóng viên cảm nhận rất sâu sắc tâm tình bức thiết thoát khỏi nghèo khó làm giàu của quần chúng địa phương. Một địa phương giao thông không thuận tiện, ngăn cản quần chúng đi tới con đường giàu có và khang trang. Ngăn cản như vậy khiến chúng tôi buồn bã trong lòng. thật lòng hy vọng các ban ngành liên quan có thể coi trọng tiếng nói của quần chúng, có thể chứng kiến công tác khó khăn của cán bộ cơ sở, sớm ngày giúp đỡ quần chúng thị trấn Tư Hà xây dựng một con đường làm giàu. Cuối tuần, An Tại Đào trở về thị trấn. Buổi tối, lên phố ăn cơm chiều cùng với Lưu Ngạn và Trúc Tử. Trên đường trở về, Lưu Ngạn do dự hơn nửa ngày, vẫn không kìm nổi nhỏ giọng nói: An Tại Đào, các anh thật sự chuẩn bị góp vốn sửa đường à? An Tại Đào ngẩn ra, đột nhiên cười: Tôi chỉ là làm thái độ. Tôi không tin, dưới thế công che trời phủ đất của dư luận, con đường của thị trấn Tư Hà tu sửa không được. Tôi chuẩn bị thứ hai lại đi tỉnh hỏi một chút. Xin chỉ thị Lưu giám đốc sở của chúng ta, chuyện sở giao thông cùng thị trấn Tư Hà chúng ta kết hợp giúp đỡ nhau thế nào? Đương nhiên, nếu lực dồn ép của dư luận vẫn không đủ, tôi đây cũng không có cách nào. Chẳng qua, cũng không có gì, chúng ta lập tức góp vốn sửa đường. Quần chúng tự túc nóng một chút, để công ty lộ binh quyên một chút. Tôi lại tới huyện tranh thủ một phần tài chính. Con đường này cũng sẽ tu sửa được. An Tại Đào khoát tay áo: Đây là hạ sách cuối cùng. Tôi vẫn hy vọng có thể kết hợp với sở giao thông. Như vậy rất có lợi đối với sự phát triển lâu dài của thị trấn Tư Hà. Lưu Ngạn cổ quái liếc An Tại Đào một cái, cười cười: An Tại Đào, anh rất thông minh, rất am hiểu lăng xê bản thân. Tôi xem, ngay cả con đường này của anh không tu sửa được, cho dù lộ binh đầu tư cuối cùng không giải quyết được gì, anh cũng đạt được mục đích, cũng đã đủ nổi bật. Cứ như vậy, chỉ sợ toàn bộ tỉnh thậm chí cả nước đều biết rằng thị trấn Tư Hà có một bí thư Tiểu An trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Chưa nói tới khoe mẽ, quan trường giống như buổi diễn dài kỳ của cuộc đời. Lưu Ngạn, thật ra mỗi người chúng ta đều là diễn viên. Chỉ có điều có người chỉ diễn mà không làm thật sự, mà tôi vừa muốn diễn cũng nguyện ý làm chút chuyện thực tế. An Tại Đào hơi cảm thán: Lưu Ngạn, nói thật, nếu không có một chút trở ngại vô vị và chướng ngại con người làm ra, tôi có tin tưởng dùng thời gian 2 năm thậm chí ngắn hơn sẽ mang đến thay đổi mới cho thị trấn Tư Hà. Gần đây động tĩnh ở huyện thế nào? An Tại Đào đột nhiên đang nói lại thay đổi, chuyển hướng về phía Lưu Ngạn. Hôm nay Lưu Ngạn mặc một bộ váy liền áo màu vàng nhạt, tóc đen dài như mây cùng một chiếc ngơ con bướm buộc sau đầu. Dưới gương mặt thanh lịch, bầu ngực lộ ra một chút tuyết trắng mịn màng, cặp đùi thon dài, mông đẹp khẽ vỉnh thấp thoáng như ẩn như hiện dưới làn váy, cả người quyến rũ cực kỳ xinh đẹp. Chỉ có điều một chút lạnh lùng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô luôn khiến người ta cảm thấy ở ngoài ngàn dặm. Anh lúc này chẳng khác nào khiến cho lãnh đạo huyện trở thành trò cười cho thiên hạ. Chủ tịch huyện Hà còn tốt, nghe nói sau khi Tôn Tốc trở về mắng anh nhiều lần. Bọn họ cũng thật không ngờ anh kéo phóng viên truyền thông ở tỉnh và trung ương tới đây. An Tại Đào, tôi lo lắng về sau Tôn Tốc kia sẽ càng thêm xa lánh anh. Khóe miệng Lưu Ngạn nhẹ nhàng nhích lên, chợt dịu dàng một chút, nhìn An Tại Đào: Tôi không để ý tới việc này. Chẳng qua, tôi làm việc chu đáo, cũng đã để cho ông ta bậc thang rất lớn. Ông ta cũng tìm không ra tật xấu gì của tôi. Hơn nữa, tốt xấu tôi cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy bên trên trực tiếp bổ nhiệm, cán bộ tỉnh quản. Tuy rằng ông ta là nhân vật số 1 huyện ủy, nhưng huyện Quy Ninh này cũng không phải thiên hạ của một mình ông ta. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm: Lưu Ngạn, cô biết không, chủ tịch huyện Hà hai ngày này trước sau gọi 7 cuộc điện thoại cho tôi. Ông ta đã hứa hẹn với tôi, ủy ban nhân dân huyện có thể phê chuẩn một bộ phận tài chính cho tôi. Lưu Ngạn ồ một tiếng, liền không nhiều lời nữa. Cô vốn không có hứng thú đối với loại tranh đấu gay gắt ngươi lừa ta gạt này trong quan trường. Nếu không liên quan tới An Tại Đào, ngay cả lời tán gẫu này cô cũng lười nói. Chẳng qua, không có hứng thú thì không có hứng thú, điều này cũng không có nghĩa trí tuệ chính trị của cô thấp. Cô có thể nghe ra được thâm ý nào đó trong lời nói của An Tại Đào. Cô cũng nhìn ra được thế của Quy Ninh hiện giờ. Tôn Tốc tuy hống hách chuyên quyền, nhưng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Quy Ninh này cũng không phải bền chắc như thép. Ít nhất chủ tịch huyện Hà Canh cũng không phải một kẻ lương thiện. Hà Canh tìm tới An Tại Đào, chủ động thể hiện thiện ý với An Tại Đào. Điều này có nghĩ là gì không cần nói cũng biết. Ngọn đèn dầu leo lét cháy, đường cái vang động tiếng xe cổ khiến cho nơ gơ u vinh quy quy y ta chóng mặt. Dưới ánh sáng mờ tối của ngọn đèn, gương mặt duyên dáng và thanh tú của Lưu Ngạn nở nụ cười dịu dàng. An Tại Đào đôi mắt sáng như có chút sóng tính đong đưa. Trúc Tử ngồi bên cạnh hai người liếc mắt một cái, đột nhiên cười hì hì, chạy về phía trước. Trong màn đêm, bộ đồng phục học sinh áo trắng váy ngắn tựa như một đóa hâu sen trắng nở rộ đang lay động. An Tại Đào trong lòng thở dài một hơi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lưu Ngạn, ngửa đầu nhìn màn trời tối đen. Vừa rồi vầng trăng khuyết nấp sau đám mây, không khí vẫn đục, từng đợt gió khô nóng thổi vào bỏng rát, có vẻ như trời muốn mưa. An Tại Đào cười, chúng ta khẩn trương đi thôi. Nụ cười dịu dàng trên khóe môi của Lưu Ngạn chợt tắt. Cô yên lặng gật đầu, nháy mắt khôi phục vẻ đẹp lạnh lùng trước kia. Đó là một buổi tối cực kỳ bình thường. Thời tiết oi bức nên dân chúng Quy Ninh dường như đều đợi đến đêm mới ra khỏi nhà. Đêm đó, trong màn đêm, hàng vạn ngọn đèn dầu thắp lên, nhảy nhót thứ ánh sáng mờ tỏ. Nhưng đêm này nhất định là một đêm bất bình thường. Công nhân công tư điện lực huyện Tiểu Hoàng đút tay vào túi quần, nắm chặt con dao găm lạnh lẽo. Hắn dùng ngón tay thử quét qua lưới dao, không khỏi có chút run rẩy. Từ khi ý niệm độc ác kia xuất hiện trong đầu, gã đều không hề có một chút nào yên ổn. Do dự, sợ hãi, phẫn nộ, kích động, lại do dự. Gã không ngừng nhớ tới gương mặt vị giám đốc công ty điện lực Trương Đại Sơn khiến người ta căm ghét đó. Cả cái bụng to tướng đầy mỡ do uống bia. Gã lập tức lại nhớ đến con vợ quyến rũ thở phì phì dưới thân hình mập mạp kia. Không kìm nổi sự ghê tởm chỉ trực nôn mửa. Bụng gã như có con dao nhọn đâm vào hai nhát. Lòng đau đớn thất vọng tràn trề về con vợ gã nâng niu như hoa như ngọc kia. Ý niệm ác độc lại điên cuồng bám lấy đầu gã. Gã thở hổn hển bước vào tiểu khu chính. Đi qua tiểu khu dành cho những nhà quyền quý có tiền trong huyện, sự phẫn nộ trong lòng gã lại dâng lên cực điểm. Ô, chương 174, án mạng trong đêm mưa, quyển 3, nhập sĩ. Chương 174, án mạng trong đêm mưa. Màn đêm nặng nề, trời bắt đầu có vài hạt mưa. Xung quanh không một bóng người, chỉ ngẫu nhiên vài cái bóng mèo hoang thoát ẩn thoát hiện trong bụi rậm. Đi đến trước một buôn đinh, gã hít một hơi thật sâu, đi lên lầu 2 đập cửa một căn phòng phía đông. Gã biết lúc này bà xã của tên mập kia đang họp ở tỉnh, chỉ còn tên mập ở nhà. Mà hầu hết những khi bà xã của tên mập đi vắng, con vợ như hoa như ngọc của gã sẽ đến nơi này hú hí với tên mập. Kỳ thật gã cũng biết vợ gã đối với tên mập này không có tình cảm gì, chỉ là muốn có chút chức vị mà thôi. Ấm chuông Trương Đại Dân công ty điện lực ra mở cửa, thấy Tiểu Hoàng không khỏi ngẩn ra, nhíu mày. Tiểu Hoàng có việc sao? Trương Đại Dân tỏ ra cực kỳ cao ngạo lại càng khiến những uất ức trong lòng Tiểu Hoàng dâng lên. Gã đẩy cửa, lách vào. Trương Đại Dân đang muốn tức giận, đột nhiên nhìn thấy con dao trong đôi tay đeo găng màu trắng, díu lưới hỏi. Cậu muốn làm gì? Trương Đại Dân co rúm người lại. Hai tay cả, hơ, u, vinh, quy, quy, to, cả, hơ, u, vinh, quy, quy, to. Cậu muốn làm gì? Nghe giọng y run lên, Tiểu Hoàng trong lòng lạnh lùng. Hóa ra tên mập mày cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Nghĩ vậy, rồi Tiểu Hoàng nhảy về phía trước một bước. Như một bóng ma điên cuồng đâm vào bụng Trương Đại Dân chỉ một nhát. Trương Đại Dân vừa định kêu thảm một tiếng, liền bị Tiểu Hoàng dùng tay bịt kín miệng. Máu bắn tung tóe. Trương Đại Dân tê liệt ngã xuống đất. Tay vô lực nắm lấy tay cầm dao của Tiểu Đào. Ánh mắt cầu xin nhìn gã. Thân hình co giật liên tục. Nếu Trương Đại Dân thái độ với Tiểu Hoàng cũng như trước, cao ngạo mà nhìn xuống, cao ngạo mà ngang ngược,

vội vàng quét mắt nhìn mọi người, thấy mọi người đều trầm mặc không nói, liền tiến lên cười cười. Bí thư Lý, trưởng ban Lưu hai ngày nay sức khỏe không được tốt nên ở nhà dưỡng bệnh rồi ạ. Ồ, Lý Vân Thu cũng không để trong lòng, chỉ cười tiếp tục bắt tay với các lãnh đạo huyện khác. Người ta ngàn dặm xa xôi đến nơi đây công tác, không phải là người bản xứ, lại là nữ đồng chí. Các người làm lãnh đạo cũng như là người anh trai thì nhất định phải chiếu cố người ta đấy nhé. Tôn Tốc cười ha hà nói. Nhất định, nhất định. Lý Vân Thu sau khi bắt tay xong với các lãnh đạo huyện thì làm như vô ý mà hỏi một câu. Sao bí thư Tiểu An lại không có ở đây? Lão Tôn, anh thông báo cho cậu ấy, tôi muốn đến nơi đó thăm dò một chút. Đúng rồi, tôi sẽ không ở lại huyện ăn cơm. Nghe nói món ăn thôn quê ở đây không tồi. Tôi nghĩ các đồng chí có thể theo tôi đến dùng cơm tại thị trấn. Hơn một tiếng đi trên đoạn đường gồ về, Lý Vân Thu và những cán bộ huyện cũng đã đến thị trấn Tư Hà. Tiêu Hoàng và các lãnh đạo thị trấn đã đứng chờ sẵn. Nghe nói Lý Vân Thu đột nhiên muốn đến thị trấn dùng cơm trưa nên Tiêu Hoàng đã khẩn trương cùng chánh văn phòng huyện ủy Đồng Đại Cương liên hệ. Nghe nói có gần 20 lãnh đạo y giật mình kinh hãi, khẩn trương bảo Lương Mậu Tài đi chuẩn bị cơm. Nhìn thấy trong đám lãnh đạo thị trấn không có An Tại Đào, Lý Vân Thu nhíu mày. Tôn Tốc khẩn trương tiến lên hỏi một câu. Bí thư Tiểu An đâu? Tiêu Hoàng trong lòng cười thầm nhưng trên mặt vẫn kính cẩn trả lời. Bí thư An nói là có chút việc trên tỉnh, chiều mới về được. Ô, chương 176. Niềm vui bất ngờ. 1, 2, 3, quyển 3. Nhập sĩ chương 176. Niềm vui bất ngờ. 1, 2, 3. Lý Vân Thu nghe xong lời này, sắc mặt lập tức hơi âm trầm lên. Làm nữ hoàng cao nhất của thành phố Phòng Sơn, bà cúi người đến một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, vốn là tự giác cho An Tại Đào vài phần mặt mũi. Hơn nữa bà còn tự cho là mình đang cho hắn một cơ hội. Nhưng hắn dĩ nhiên dám hừ bà ta, cúi đầu hừ một tiếng. Thầm nghĩ, ngươi thật to gan. Tại Phòng Sơn còn không có một cán bộ dám đối với ta như vậy. Mặc dù bà không nói gì thêm, nhưng dưới sự xây dựng ảnh hưởng, Tôn Tốc và lãnh đạo ở huyện đều hơi run sợ trong lòng. Tôn Tốc tức giận trách mắng. Tiêu Hoàng, mấy người có chuyện gì? Ngày hôm qua đã thông chi hôm nay bí thư Lý muốn tới khảo sát chỉ đạo công tác, để mấy người chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mấy người... Tiêu Hoàng, nhanh chóng gọi điện cho hắn, để hắn trở về. Trên mặt Tiêu Hoàng kinh sợ, nhưng trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa. Gã vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số di động của An Tại Đào. Nhưng vừa mới thông, bên trong liền truyền tới thanh âm: số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin gọi lại sau. Thanh âm này khá lớn, đã truyền vào tai đám người Tôn Tốc và Lý Vân Thu. Lý Vân Thu mặt trầm như nước, không nói gì thêm. Tôn Tốc nhíu mày, phun ra một câu thô tục: chó Nhật thiếu sửa chỉ. Tiêu Hoàng, cậu tới báo cáo, mặc kệ hắn. Tôn Hiểu Linh ở một bên nhìn nửa ngày, thấy bộ dáng hơi vui sướng khi người gặp họa của Tiêu Hoàng, trong lòng không khỏi hơi tức giận, liền cúi đầu tiến lại gần cười: bí thư Lý, bí thư Tôn, bí thư An phải đi tỉnh thành lo chuyện sửa đường của thị trấn. Ngày hôm qua lúc nhận được thông báo, bí thư An đã ở tỉnh thành, có thể trong nhất thời không thể trở lại, còn xin các lãnh đạo hiểu cho. Tôn Tốc không nói gì thêm, nhưng Lý Vân Thu lại ồ một tiếng, khóe miệng châm biếm: như thế nào, lại đi tìm giám đốc sở giao thông Lưu sao? Ha ha, ta xem Bồ Tát bên trên này cũng không chắc là dễ bái rồi. Dường như bí thư Tiểu An của chúng ta bái thần bái nhầm chỗ rồi. Thôi đi, cũng không quản cậu ta, chờ cậu ta va vào tường chịu đau khổ, tự mình sẽ trở lại. Dưới sơn, u, vinh, quy, quy, quy, quy, b, hơ, a, nơ, nộ của Lý Vân Thu. Vốn định chấm dứt lần khảo sát này như vậy, nhưng nghe nói An Tại Đào muốn đi tỉnh thành lo chuyện sửa đường, sự bất mãn trong lòng bà thật sự tan đi không ít. Chẳng những không hề tức giận, trái lại cố ý muốn lưu lại. xem An Tại Đào rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể khiến người phụ nữ Lưu Phương kia giúp hắn. Đi, đi, Bí thư Lý, chúng tôi đã chuẩn bị tốt, trời không còn sớm, còn có thể khiến các lãnh đạo đói bụng sao? Chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm xong lại báo cáo cho lãnh đạo có được hay không? Tiêu Hoàng đâu đồng ý buông qua cơ hội ton hót nịnh nọt trước mặt Lý Vân Thu và lãnh đạo huyện như vậy. Tôn Tốc cũng cười cười. Đúng vậy, Bí thư Lý, xem nơi này bọn họ có đặc sản gì để ăn. Cũng được, vậy ăn cơm trước, tôi cũng nếm thử chút món ăn đặc sản của ngọn núi chúng ta. Ăn cơm ăn cơm, về phần báo cáo cũng không gấp, cơm nước xong chúng ta lại đi dạo lần nữa, xong rồi báo cáo sau. Vẻ lo lắng trên mặt Lý Vân Thu tản đi, hiện lên một chút ngạo nghễ và nụ cười quyến rũ như trước. Buổi sáng 8 giờ 50 phút, An Tại Đào đúng giờ xuất hiện trong đại viên cơ quan tỉnh ủy. Hắn đứng dưới lầu gọi điện cho thư ký bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên là Trương Hiểu Minh một cuộc. Trương Hiểu Minh cười ha ha, nói trong điện thoại: đồng chí Tiểu An, bí thư Tiếu đang chờ trong phòng làm việc, cậu nhanh chóng đi lên. Văn phòng của bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Ninh chiếm một nửa hành lang. Nói như vậy, cũng không phải nói một mình ông ta chiếm nhiều văn phòng như vậy, mà là trong hành lang phía đông một tầng lầu này, ngoại trừ văn phòng Tiếu Tác Niên ra, cũng chỉ có một gian phòng họp nhỏ, phòng tập thể thao và phòng giải trí nhỏ. Đương nhiên, văn phòng thư ký Trương Hiểu Minh của ông ta cũng ở bên này. Phòng họp nơi này cũng tốt, phòng tập thể thao cũng thế. Tuy rằng không có quy định là đặc biệt thuộc về một mình bí thư tỉnh ủy, trên lý luận, bất cứ người nào của cơ quan tỉnh ủy đều có thể tới sử dụng. Nhưng trên thực tế, ai dám? Cho nên, hành lang văn phòng của Tiếu Tác Niên cực kỳ u tĩnh, gần như không có bất kỳ tiếng vang gì. An Tại Đào đi lên cầu thang, trước khi sắp bước vào hành lang bên này, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Nói thật, trong lòng hắn hơi khẩn trương. Trước đó không xa, chính là một cánh cửa tượng trưng cho quyền lực cao nhất của tỉnh Đông Sơn. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều chưa từng tiếp xúc với lãnh đạo lớn tới như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi hơi câu nệ. Thật ra không cần nói, một bí thư đảng ủy thị trấn trẻ tuổi như hắn, ngay cả bí thư thành ủy các nơi, giám đốc sở, thậm chí là một số phó chủ tịch tỉnh xếp hạng gần cuối không có tiến vào ủy viên thường vụ, tiến vào gian phòng này cũng rất kính cẩn. Đây là lực uy hiếp và lực bức xạ cực lớn của quyền lực. Nếu quyền lực không có ma lực lớn như vậy, từ xưa đến nay, đám người làm quan sao phải người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vì thăng quan, vì đạt được quyền lực lớn hơn nữa mà phấn đấu không ngừng. An Tại Đào chậm rãi đi về phía trước, hô hấp cũng hơi dồn dập. Nhưng đi vào bước rồi, hắn cũng chậm rãi điều chỉnh bình tĩnh lại. Trương Hiểu Minh đứng trước cửa văn phòng Tiếu Tác Niên, thấy An Tại Đào đi tới, vừa vẫy vẫy tay với hắn, vừa đẩy cửa nói một câu: bí thư Tiếu, đồng chí An Tại Đào đến rồi. Bên trong truyền ra một giọng nam trầm thấp: để cậu ta vào. An Tại Đào bước nhanh vài bước, trước tiên bắt tay với Trương Hiểu Minh, sau đó lấy lại bình tĩnh chậm rãi đi vào. Văn phòng của Tiếu Tác Niên rất lớn, rất rộng rãi, trong ngoài hai bộ phận, bên trong cách một cánh cửa nhỏ trang hoàng cực kỳ tinh mỹ, hiển nhiên là một gian phòng nghỉ. Mà gian ngoài, sàn nhà đá cẩm thạch, một bàn làm việc xa hoa rộng thùng thình, hai mặt là ghế sofa da thật. Bên trái phía trước bàn làm việc có một bể cá sinh thái, bên phải có một chậu cây phát tài xanh biếc. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, mặt chữ điền, hai mắt sáng người có thần, ngồi sau bàn làm việc. Trên người mặc một chiếc áo trắng, dáng người hơi béo, trên mặt lộ vẻ bình thản và uy nghiêm nhàn nhạt. An Tại Đào hiểu được, đây là bí tê hừ, u, vinh, quy, quy, u, tỉnh ủy Đông Sơn Tiếu Tác Niên. Hắn vội vàng đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười kính cẩn vừa phải, cất cao giọng nói: bí thư Tiếu. Tiếu Tác Niên cười ha ha, khoát tay áo: đồng chí Tiểu An à, tới, ngồi xuống nói chuyện. Tuy rằng trên mặt Tiếu Tác Niên lộ ra nụ cười ôn hòa nhàn nhạt, nhưng trong lòng An Tại Đào cũng hiểu được, đây chẳng qua là một loại biểu hiện giả dối. Đằng sau nụ cười ôn hòa này cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu uy nghiêm quyền lực. Hắn kính cẩn mà gật đầu, chậm rãi đi qua ngồi trên sofa phía bên phải, thân mình hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Tiếu Tác Niên. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện một ánh mắt hoặc nhiệt lơ, y, e, hoặc phức tạp hoặc là kinh ngạc truyền qua từ phía đối diện, đang đánh giá mình từ trên xuống dưới. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra không ngờ phía đối diện còn có hai người ngồi. Một ông lão tinh thần trong sáng mà quắc thước, một người đàn ông trung niên đeo kính nghiên cứu, trong tay còn cầm một cái túi. Vừa rồi bởi vì nhìn không chớp mắt không chú ý tới. Phải biết rằng, trước mặt lãnh đạo lớn thế này, kiêng kỵ nhất chính là ánh mắt lay động hết nhìn đông tới ngó tây chung quanh. Ánh mắt cần phải nhìn kỹ lãnh đạo phía trước, nếu không sẽ khiến lãnh đạo sinh ra ấn tượng cực kỳ không tốt. Đồng chí Tiểu An, gần đây tôi xem báo chí và TV anh chuẩn bị tổ chức toàn bộ cán bộ quần chúng thị trấn góp vốn sửa đường sao? An Tại Đào đang chờ Tiếu Tác Niên nói ra ý gọi hắn tiến tới, nhưng Tiếu Tác Niên lại tùy ý hỏi một câu. Đúng vậy, bí thư Tiếu, tài chính ở huyện eo hẹp, chúng tôi cũng thử tranh thủ một chút tài chính đặc biệt giúp đỡ giao thông người nghèo của sở giao thông tỉnh. Nhưng hòa thượng nhiều cháo ít, lãnh đạo sở cũng rất khó xử, cho nên chính quyền đảng ủy thị trấn chúng tôi quyết định không đợi dựa dẫm, tự mình góp vốn sửa đường. Cán bộ quần chúng thì dẫn góp một chút, nhà đầu tư góp một chút, huyện lại trợ cấp một chút, trên cơ bản là đủ rồi. An Tại Đào cúi đầu trả lời. Trên mặt Tiếu Tác Niên lộ ra nụ cười, ánh mắt trong sáng vô tình đánh giá hắn. Ông biết cái tên An Tại Đào này, khi An Tại Đào còn làm phóng viên viết bài báo về cầu vượt Tân Hải kia. Sau đó, trong cuộc họp nghiên cứu và thảo luận ban huấn luyện cán bộ dự bị của ban tổ chức trung ương, An Tại Đào đưa ra quan điểm nợ xoay vần cổ phần ngoài dự đoán của mọi người. Một hòn đá kinh động ngàn lớp sóng. Rất nhiều lãnh đạo ở tỉnh đều nhớ kỹ cái tên An Tại Đào này, cảm thấy người trẻ tuổi này rất có trình độ. Tiếu Tác Niên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà trước đó không lâu, bộ phận truyền thông trung ương và trong tỉnh đưa tin rất nhiều đối với bí thư Tiểu An của thị trấn Tư Hà và vấn đề sửa đường của thị trấn Tư Hà, lại một lần nữa làm sâu sắc trái tim hiếu kỳ của Tiếu Tác Niên đối với An Tại Đào. Nhưng tò mò thì tò mò, làm một bí thư tỉnh ủy quyền thế hiển hách, ông ta cũng không thể vì lòng hiếu kỳ mà tự mình gọi một bí thư đảng ủy thị trấn nho nhỏ đến. Chuyện hôm nay đương nhiên là có nguyên nhân khác. Được, tốt lắm. Ừ, hiện tại chúng ta cần cán bộ trẻ tuổi đồng ý dốc lòng làm việc vì dân chúng giống như đồng chí Tiểu An. Tiếu Tác Niên khen vài câu, liền thay đổi, đồng thời cũng đứng dậy. Tới, đồng chí Tiểu An, tôi giới thiệu với cậu, vị này chính là tam thúc của tôi, Tiếu Kim Phong, Tiếu lão thương nhân Hoa Kiều nổi tiếng yêu nước. An Tại Đào cũng vội vàng đứng dậy, đột nhiên nghe thấy cái tên Tiếu Kim Phong này, lòng hắn run mạnh. Làm một người tái sinh, hắn sao có thể không biết cái tên Tiếu Kim Phong này. Đây là thương nhân lớn, nhà báo và nhà từ thiện nổi danh lấy lừng Nam Dương. Người này gia sản hàng tỷ, không chỉ có được đường vận chuyển hàng hải, công nghiệp cao su và mấy chục xí nghiệp lớn các loại lĩnh vực, còn khởi đầu tập đoàn báo CG Hải Tinh, có lực ảnh hưởng không gì sánh kịp trong lĩnh vực báo chí ở các nước Nam Dương. Được xưng là người anh lớn của nghề báo, ông bắt đầu đầu tư một khoản lớn dựng lên sự nghiệp từ thiện và giáo dục ngay tại trong nước vào những năm cuối của thập kỷ 90. Nghe nói trong 6 năm ngắn ngủn 2000-2006, ông và tập đoàn Tiếu Thị Nam Dương của ông quyên tiền xây dựng các loại tiểu học Hy Vọng, sân vận động Hy Vọng, nhà văn hóa Hy Vọng và hàng trăm ngôi nhà Hy Vọng. Tiếu Kim Phong sinh ra ở Nam Dương, nguyên quán là Mân Nam trong nước. Mà Tiếu Tác Niên bí thư Tiếu này cũng là người Mân Nam, như vậy nói rõ hai người này có chút quan hệ họ hàng. Thấy thần sắc An Tại Đào hơi khiếp sợ, Tiếu Kim Phong đã chậm rãi vươn tay tới cười ha ha. Bí thư Tiểu An tốt lắm. Đây là lần thứ hai tôi tới Đại Lục. Tôi ở Yên Kinh thấy được bài viết về cậu và thị trấn Tư Hà các cậu. Tôi rất cảm động cho nên tôi liền chạy tới Đông Sơn. Xin bí thư Tiếu tìm được cậu. Tôi quyết định quyên giúp thị trấn Tư Hà các cậu sửa đường và tiến hành xây dựng cơ bản. Công việc cụ thể, đây là tiên sinh Hoàng Á Long trợ lý riêng của tôi. Cậu có thể thương lượng cụ thể với anh ta. Tay ông cụ này rất có lực. Ông nắm chặt tay An Tại Đào, trong mắt phát ra sắc thái và ý tứ hàm xúc nào đó, lại khiến An Tại Đào hơi mê hoặc trong lòng. Trong đó dường như cũng bao hàm một thứ gì đó khác biệt. Nhưng hiện giờ hắn cũng không để ý tới điều này. Đột nhiên nghe được Tiếu Kim Phong nguyện ý quyên tiền giúp đỡ thị trấn Tư Hà sửa đường, trong lòng hắn lập tức hứng thú phấn khởi. Đây thật đúng là niềm vui bất ngờ. Bản thân mình tổ chức dư luận lăng xê, không khiến cho ban ngành có liên quan coi trọng, trái lại đưa tới một kiều bào yêu nước có thực lực hùng hậu. Hắn tươi cười nắm chặt tay Tiếu Kim Phong, liên tục nói lời cảm tạ. Cảm ơn Tiếu Lão. Cảm ơn Tiếu Lão. Tôi đại biểu 20.000 quần chúng thị trấn chúng tôi cảm tạ Tiếu Lão trưởng nghĩa giúp đỡ. Nụ cười khóe miệng Tiếu Kim Phong ngày càng đậm. Ông quay đầu lại nhìn lướt qua Tiếu Tác Niên, gật đầu với An Tại Đào. Tuy rằng những Hoa Kiều chúng tôi đang ở nước ngoài, nhưng chúng tôi thủy chung đều là con cháu Phiêm Hoàng, luôn hy vọng có thể làm chút gì đó có tổ quốc. Càng về già, loại tâm tình này của chúng tôi càng bức thiết. Cho nên, lúc này đây tôi về nước, không chỉ tìm thân thích còn muốn thật sự làm chút chuyện cho nhân dân tổ quốc. Bí thư Tiểu An là một người trẻ tuổi rất khá. Cậu đồng ý phó hết tâm huyết sửa đường cho một thị trấn nghèo. Điều này đả động tôi rất sâu sắc. Hiện tại không có mấy người trẻ tuổi đồng ý đứng ra làm việc vì dân chúng ở khe núi nghèo trong nước có cán bộ giống như cậu. Cũng là phúc khí của dân chúng. Chẳng qua, hai ngày này tôi cũng biết được một số tình huống của cậu từ chỗ bí thư Tiếu. Cũng từng có vinh dự được đọc qua tất cả những bài báo cậu viết. Tôi rất tán thưởng đối với tài hoa và tư tưởng của cậu. Tôi cảm thấy cậu không thích hợp quan trường, cần phải trở lại bước đi đầu tiên tiếp tục làm truyền thông. Như vậy, tôi có 8 nhà báo chí ở hải ngoại. Trong tay cũng không có quá nhiều nhân tài tới quản lý. Đồng chí Tiểu An có chịu từ quan đi hải ngoại giúp tôi xử lý chuyện tình tập đoàn báo của tôi hay không? Tôi có thể cho cậu lương 1 năm 500.000, ha ha, là đô la Mỹ không phải nhân dân tệ. Không biết đồng chí Tiểu An có nguyện ý hay không? Tiếu Tác Niên cũng ở bên cạnh cười ha ha. Đồng chí Tiểu An, tuy rằng cậu là cán bộ dự bị tỉnh chúng ta đang bồi dưỡng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể thật sự suy xét một chút đề nghị của Tiếu Lão. Dù sao, làm cái gì cũng đều cống hiến vì xã hội thôi. An Tại Đào nao nao, hắn thật không ngờ Tiêu Kim Phong này cảm thấy hứng thú đối với mình như vậy. Cổ quái chính là, chỉ dựa vào mấy bài báo và hiểu biết đơn giản, ông ta không tiếc đưa ra lương cao mời hắn. Điều này dường như cũng không đơn giản giống như lời ông ta nói. Nếu là kiếp trước, hắn có thể sẽ đáp ứng. Bởi vì dù sao hắn vẫn thích và nhiệt tình yêu thương nghề truyền thông. Nhưng hiện tại, hắn lại không có bất cứ do dự gì. Hắn đã đặt ra mục tiêu và phương hướng cuộc đời mình. Hắn là một người kiên trì niềm tin. Nếu mở đầu sẽ không chùn bước mà đi tiếp, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đây không phải tính cách của hắn. Về phần lương cao 500.000 đô la Mỹ, đối với người bên ngoài mà nói đây là một khoản lớn, có lực hấp dẫn tương đối. Nhưng đối với An Tại Đào, người tái sinh xem khắp tang thương đời người và hồng trần cuồn cuộn mà nói, tiền có nhiều cũng chỉ là thay đổi một vài chữ, cũng không khác nhau về bản chất. Nếu cần tiền, hắn sẽ lợi dụng suy nghĩ và ưu thế tin tức siêu việt của mình dễ dàng kiếm được, không cần phải ăn nhờ ở đậu đi làm công cho người ta. Cho nên An Tại Đào chỉ hơi tạm dừng một chút, liền lập tức nhẹ nhàng xin miễn lời câu dẫn của Tiếu Kim Phong. Cảm ơn Tiếu Lão thưởng thức. Nhưng tôi trẻ tuổi học nông thật sự không đảm nhiệm nổi trọng trách. Tôi vẫn nguyện ý ở lại trong nước, đi con đường thực tế mà làm một số chuyện. Cảm ơn Tiếu lão, thật sự có lỗi. Tiếu Kim Phong và Tiếu Tác Niên liếc nhìn nhau một cái, lập tức liền mỉm cười. Quả nhiên là một người trẻ tuổi có niềm tin, có kiên trì. Được được, bí thư Tiểu An không muốn gia nhập liên minh là tổn thất của tập đoàn báo nghiệp Tiếu thì chúng tôi ồ một khi đã như vậy, tôi cũng sẽ không bắt buộc. Như vậy đi, hiện giờ đã gần giữa trưa, vậy do tôi làm ông chủ, mời bí thư Tiếu và bí thư Tiểu An ăn bữa cơm rau dưa. Thuận tiện, cậu cũng có thể nói chuyện tình quyên góp xây dựng đường cách với tiên sinh Hoàng trợ lý của tôi. An Tại Đào liếc đồng hồ Thạch Anh trên tường trong văn phòng của Tiếu Tác Niên một cái, thấy đã hơn 10 giờ sáng, không khỏi hơi sốt ruột. Nhưng Tiếu Kim Phong này không chỉ muốn làm thần tài quyên tiền xây dựng đường cho thị trấn Tư Hà, còn là bề trên đồng tông của bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên, lại là hoa kiều yêu nước. Ông ta chủ động đề xuất muốn cùng ăn bữa cơm rau dưa, bản thân mình dường như thật sự không thể cự tuyệt. Nhưng Lý Vân Thu bên kia trong lòng có việc, trên mặt hắn liền khó tránh khỏi mang vài phần khó xử và lo lắng. Tiếu Kim Phong luôn cẩn thận quan sát hắn, cười ha ha. Dường như bí thư Tiểu An có việc. Nếu thật sự có việc mà nói, chúng ta liền để hôm nào đi. Dù sao tôi còn muốn ở lại Đông Sơn vài ngày, hôm nào rút thời gian tôi cũng đi tới chỗ các cậu xem. An Tại Đào cười thật có lỗi. Bí thư Tiếu, Tiếu lão thật sự là ngượng ngùng. Bí thư thành ủy của chúng tôi hiện giờ đang làm công tác khảo sát nông thôn tại thị trấn, chúng tôi còn muốn nghe công tác báo cáo của tôi. Trong huyện yêu cầu tôi hiện giờ phải lập tức trở về. Hôm nào tôi mời Tiếu lão ăn cơm, ngài xem như vậy có được không? Tiếu Kim Phong cười ha ha, liếc Tiếu Tác Niên một cái. Bí thư Tiếu này, xem ra là chúng ta khiến bí thư Tiểu An khó xử. Không được rồi, anh làm bí thư tỉnh ủy, cũng nên nói chuyện thay bí thư Tiểu An, tránh cho bí thư Tiểu An khó khăn trước mặt lãnh đạo. Tuy rằng Tiếu Kim Phong là hoa kiều, nhưng vẫn hiểu một chút đối với quy củ quan trường trong nước. Ông ta nghe xong lời An Tại Đào nói, lập tức liền rõ ràng sự khó xử của hắn. Bí thư thành ủy tới trấn khảo sát, làm bí thư đảng ủy thị trấn, hắn không ở hiện trường đi cùng. Đây là kiêng kỵ và bất kính rất lớn. Nếu thật sự đi công tác bên ngoài thì thôi, nhưng vấn đề là lần này bí thư thành ủy gọi An Tại Đào, lại không thể công khai. Tiếu Tác Niên khẽ mỉm cười. Ồ, ha ha, nếu như vậy, đồng chí Tiểu An vẫn nên nhanh chóng trở về đi. Tiếu Tác Niên cũng không nói sẽ nói chuyện với Lý Vân Thu. An Tại Đào biết ông ta căn bản không có khả năng nói chuyện này. Bí thư tỉnh ủy muốn nói chuyện cũng không phải tùy tiện gọi là được. An Tại Đào kính cẩn mà để Tiếu Tác Niên dẫn ra cửa. Đi ra cửa vừa lúc gặp Trương Hiểu Minh. Trương Hiểu Minh kéo hắn vào văn phòng của gã rất thân thiết, cùng hắn hàn huyên một hồi. Tiếu Tác Niên tìm An Tại Đào làm gì, Trương Hiểu Minh cũng không rõ lắm. Nhưng có thể được bí thư tỉnh ủy chỉ tên chủ động muốn gặp. Làm một thư ký đi theo Tiếu Tác Niên nhiều năm, Trương Hiểu Minh tự nhiên hiểu được dường như bí thư Tiểu An trước mặt này rất không đơn giản. Thấy An Tại Đào vội vã muốn đi, Trương Hiểu Minh cười cười. Như thế nào, bí thư Tiểu An vội vã muốn đi sao? Chúng ta lần đầu gặp mặt, tôi còn chuẩn bị ăn một bữa cơm trưa với cậu đó. Thật sự có lỗi. Thư ký Trương, bí thư Lý của thành phố chúng tôi đang khảo sát tại thị trấn chúng tôi. Hiện giờ tôi chạy về đã hơi muộn. An Tại Đào cố ý thở dài. Trương Hiểu Minh sườn sốt, chợt cười nói. Được, tôi hiểu được. Được rồi, chuyện này cậu không cần quan tâm, tôi nghĩ biện pháp nói chuyện với bí thư Lý là được rồi. Trương Hiểu Minh đây là cố ý thể hiện thiện ý, An Tại Đào làm sao có thể nhìn không ra. Hắn vội vàng bắt lấy tay Trương Hiểu Minh, liên tục nói lời cảm ơn. Trương Hiểu Minh cười ha ha. Bí thư Tiểu An khách khí. An Tại Đào đi rồi, Tiếu Tác Niên nhìn Tiếu Kim Phong thật sâu, cười nói. Tam bá thúc, ngài đây là thử hay là thật lòng? Ánh mắt phức tạp của Tiếu Kim Phong quét ra ngoài cửa sổ. Ánh hồng trên gương mặt trong sáng trở thành hư không. Thần sắc hơi cô đơn. Thật lâu sau, ông ta mới thở dài một tiếng. Thật lòng cũng tốt. Thử cũng thế. Người ta đều chứng mắt Tiếu gia chúng ta thân ở hải ngoại dốc sức làm hơn trăm năm. Tài sản riêng hàng tỷ. Nhưng nào có thể đoán được ông trời không cho người như nguyện, người khác đều nói tôi phú giáp Nam Dương. Có mấy người biết khổ sở trong lòng tôi. Già rồi. Trước mặt không người hầu hạ, sau lưng không người hỏi thăm. Đành phải liều mạng cái thân già. Trở lại trong nước làm chút việc thiện. Đều giải số tài sản ngàn tỷ này tại cố thổ thôi. Bí thư Tiếu, tương lai sau khi tôi chết trở về cố thổ, hy vọng anh có thể giúp tôi tìm một nghĩa địa dung thân, để tôi trở lại cố hương. Tiếu Kim Phong lại thở dài. Đối với họ hàng xa trên gia phủ ở hải ngoại năm trước mới tìm trở về này, Tiếu Tác Niên cũng âm thầm than thở. Đời người vô thường. Mặc dù Tiếu Kim Phong phú giáp Nam Dương, nhưng hiện giờ lại lưu lạc đến hoàn cảnh bi thảm, không người thân dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung. Con ông ta chết trong tai nạn xe cổ 8 năm trước, mà con gái ông lại chết ở một tai nạn máy bay ở nước Anh 4 năm trước. Một trai một gái, một chết đất vàng, một lâm nạn không chung. Ngắn ngủn vài năm, con cái lần lượt tạ thế. Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, như nào không khiến người ta cảm thán ngàn vạn lần. Bạn già ông ta bi thương quá độ, cũng qua đời năm trước. Vì để có người kế thừa gia nghiệp, ông lại tái giá với một kiều thê trẻ tuổi. Tiếc rằng thể lực ông lão yếu, lực bất tòng tâm. Sinh con trai tiếp trở thành giấc mộng. Gần đây đã hơn một năm, ông lại nản lòng thoái chí, cũng không còn cân nhắc chuyện sinh con. Vì thế, liền sinh ra ý niệm về nước tìm thân trong đầu. Đối với việc Tiếu Kim Phong về nước tìm thân, Tiếu gia Mân Nam lập tức chấn động rất lớn. Rất nhiều họ hàng gần Tiếu gia đều nói ra muốn cho Tiếu Kim Phong một đứa con làm kẻ thừa tự, nhưng đều bị Tiếu Kim Phong nhất nhất xin miễn. Ông thương hải chìm nổi hơn 10 năm, kết giao thương giới và chính giới Nam Dương, sao có thể không biết ý đồ của họ hàng xa chẳng qua là gia tài của mình. Mà cho dù kiều thê xa tận Nam Dương của mình, cũng không lúc nào không chờ đợi ông nhanh chóng chết đi, chân chính tiếp thu tập đoàn Tiếu thị. Nghĩ tới điều này, Tiếu Kim Phong gần như mất hết can đảm, sinh ra ý niệm tiêu hết gia tài tạo phúc cố thổ trong đầu. Cho nên, lần thứ hai ông trở lại nước, chuẩn bị khảo sát vài hạng mục trong nước, làm sự nghiệp từ thiện. Tiếu Tác Niên tự mình đưa Tiếu Kim Phong xuống lầu, nhìn Tiếu Kim Phong lên xe rời đi, Tiếu Tác Niên cũng than thở tại chỗ. Ông thân ở địa vị cao, tương lai còn có hy vọng lại thăng một chức tiến vào trung ương. Trong lòng cán bộ lãnh đạo tầng thứ như ông phần lớn là nghĩ tới chính trị và quyền lực. Đối với tiền tài đã sớm phai nhạt rất nhiều. Cho nên ông cũng không có trái tim mơ ước đối với tài sản của Tiếu Kim Phong. Có chỉ là thở dài và cảm thán đối với mưa gió cuộc đời. Lý Vân Thu dẫn theo một đám cán bộ thị trấn đến quán cơm duy nhất trong trấn. Ngay khi chủ tịch thị trấn Tư Hà Tiêu Hoàng vừa ngồi vào vị trí, bà nhận được một cú điện thoại. Nghe xong, sắc mặt của Lý Vân Thu càng khó coi, nhưng cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên vẻ mặt của bà khiến mọi người ăn cơm cũng mất hứng. Tiêu Hoàng vốn chuẩn bị rượu, nhưng Lý Vân Thu lại vung tay lên hống hách mà kêu người dọn hết rượu trên bàn đi. Ăn qua loa chút cơm, Lý Vân Thu cũng không có hứng thú đi thăm hỏi nông hộ. Ở trên phòng họp của thị trấn nghe Tiêu Hoàng báo cáo, sau đó mang mọi người quay trở về huyện. Trong lúc nói chuyện, bà liên tục cắt lời Tiêu Hoàng, hạn chế những lời khách sáo vô nghĩa, tập trung vào những điểm thực tế. Sau khi nghe báo cáo xong, cũng chỉ mới hơn 2 giờ, cho đến khi Lý Vân Thu đi. À, tỷ, dơ, dơ, quy, quy, vẫn chưa về. Điều này làm cho Tôn Cốc và mấy lãnh đạo huyện rất khó xử. Mà Lý Vân Thu không cần nói, sắc mặt âm trầm như nước của bà khiến cho thư ký Mã Minh Lượng cũng phát run trong lòng. Trước khi lên xe, Lý Vân Thu hừ lạnh một tiếng. Tiêu chủ tịch thị trấn, lập tức gọi điện thoại cho đồng chí A, T, Dơ, Dơ, Quy, Quy, nói tối nay tôi sẽ ở lại huyện. Đêm nay tôi phải thay mặt thành ủy tìm anh ta nói chuyện bằng được. Lý Vân Thu vung tay lên, hất cao mặt mà đi. Trước khi Tôn Cốc lên xe cũng căm giận nói: Tiêu Hoàng, khẩn trương nhắc Tiểu An đến nhận lỗi với Lý Bí Thư. Anh cho tôi hỏi, rốt cuộc anh ta còn có cái gọi là nguyên tắc tổ chức kỷ luật không? Tiêu Hoàng liên tục gật đầu, nhìn theo đám lãnh đạo lên ô tô rời khỏi. Vẻ kinh sợ trên mặt Tiêu Hoàng dần dần biến mất, thay vào đó giống như là mừng thầm và hưng phấn. Y quay đầu lại nhìn Trương Khuyên, Tôn Hiểu Linh, Lương Mậu Tài, Lão Lộ và mấy cán bộ trung tầng của thị trấn, khóe miệng co giật, khoát tay áo mạnh mẽ. Đừng đó mà làm gì, trở về lo việc đi. Lão Lộ, anh lập tức gọi điện thoại cho Bí Thư Tiểu An truyền đạt chỉ thị của Lý Bí Thư và Tôn Bí Thư. Tiêu Hoàng vừa thốt ra mấy chữ Bí Thư Tiểu An, Tôn Hiểu Linh đã giật nảy mình, nhưng cũng không nói gì cả. Lão Lộ trong lòng cũng thầm hỏi, chẳng lẽ thị trấn Tư Hà lại có biến thiên? Vị tân quý nhân này chẳng lẽ cứ vậy rồi xong đời? Ai, thật sự là người trẻ tuổi à, ngoài miệng còn lông sữa, làm việc không nhìn trước ngó sau. Cho dù anh có việc lớn đến đâu cũng không thể chậm trễ hầu hạ lãnh đạo. Lý Bí Thư uy quyền, hống hách, lại còn Tôn Bí Thư huyện ủy, chỉ sợ Bí Thư Tiểu An lúc này lành ít dữ nhiều. Làm Bí Thư thành ủy Phòng Sơn, Lý Vân Thu muốn động đến một Bí Thư đảng ủy thị trấn, có thể nói là dễ như nhấc một ngón tay lem. Ai cũng thấy à, tị, dơ, dơ, quy, quy. Hôm nay đã khiến con cọp cái này tức giận. Bí Thư Tiểu An không biết có đủ sức gánh hậu quả không. Đương nhiên đây cũng không phải là suy nghĩ của riêng Lão Lộ, mà của giấy nhiều cán bộ nhân viên của thị trấn. Mọi người nhìn Tiêu Hoàng mấy ngày nay cảm xúc trầm thấp, đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trụ sở chính quyền, trong lòng liền âm thầm bàn tính. Mấy ngày nay, dù cố ý hay không cố ý, bọn họ cũng đã có ý định hướng về A, T, Dơ, Dơ, Quy, Quy. Giờ lại cân nhắc có nên đổi hướng gió. Nói thế chứ, một khi Tiêu Hoàng cầm quyền, bọn họ sẽ chịu không nổi. Tiêu chủ tịch thị trấn, chủ tịch thị trấn ngài chậm một chút, chợt có mấy người chạy theo đi sau mông Tiêu Hoàng. Lương Mậu Tài nhíu mày, Trà Chân cũng không biết trong lòng có hối hận hay không. Tiểu Lộ liếc nhìn đám người chạy theo phía sau Tiêu Hoàng, khinh miệt than thở, một đám xu nịnh. Lão Lộ quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiểu Lộ, định nói gì, lại thấy Trương Tỉnh Tỉnh cười hì hì đi đến bên cạnh Tiểu Lộ nói: Tiểu Lộ, đừng để ý đến bọn họ, Bí Thư An trở về bọn họ lại trung thành thôi. Trương Tỉnh Tỉnh nói xong nhìn theo bóng dáng Tiêu Hoàng đang đi khuất sau cổng cơ quan, hạ giọng nói: Bí Thư Tiểu An của chúng là cán bộ hậu bị của Ban Tổ chức Trung ương, do Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy trực tiếp quản lý, là cán bộ tỉnh. Không cần nói đến Tôn Cốc, ngay cả Lý Bí Thư chỉ sợ muốn đụng đến Bí Thư Tiểu An cũng rất khó. Ô, chương 177, Lý Bí Thư đến tận nhà, quyển 3, nhập sĩ. Chương 177, Lý Bí Thư đến tận nhà. Trương Tỉnh Tỉnh dù sao cũng ở văn phòng huyện ủy 2 năm, bất kể là hiểu biết quan trường hay cách nhìn vấn đề đều sâu xa hơn đám cán bộ xã thị. Cô tuy rằng không biết rõ bối cảnh sau lưng á, tị, dơ, dơ, quy, quy, nhưng cô lại biết vị huyện ủy viên này là cán bộ nguồn do tỉnh quản lý. Thành ủy nếu muốn động đến hắn chỉ sợ cũng sẽ phải báo cáo tỉnh. Chỉ trừ phi a, tị, dơ, dơ, quy, quy, phạm tội kinh tế nghiêm trọng hoặc sai sót lớn về mặt chính trị, thì thành ủy Phòng Sơn mới có thể tạm thời miễn trừ chức vụ hắn. Các lý do khác đều không có khả năng. Nghe Trương Tỉnh Tỉnh nói khẽ với Tiểu Lộ, Lão Lộ cả kinh. À, ra vậy. Nếu không có chút bản lĩnh thật sự nào, nếu Bí Thư An không hề sợ hãi, hắn sao có thể công khai khiến Lý Bí Thư mất mặt như vậy? Nghĩ đến đây, lão ta lập tức khẩn trương chạy về văn phòng gọi điện thoại cho A,

tiểu cô nương, nơi này là nhà của Lưu trưởng ban. Ồ, đúng rồi, bà tìm chị Lưu Ngạn của cháu. Chị cháu vừa đi tản bộ rồi, cũng không biết khi nào thì về. Nếu bà muốn gặp, cảm phiền ngày mai quay lại. Tản bộ. Lý Vân Thu ồ lên một tiếng, quan sát Trúc Tử một hồi, gật gật đầu. Không sao, hôm sau ta tới. Nhìn Trúc Tử đóng cửa lại, Lý Vân Thu nhích mép cười khẩy. Tản bộ. Tránh mặt ta à. Hừ, ta đến thăm cô là cho cô chút thể diện. Nếu không vì nể mặt người nhà cô, con bé xấu xí này có muốn rửa chân cho lão nương cũng không đủ tư cách. Đoán Lưu Ngạn không muốn tiếp, nhưng Lý Vân Thu vẫn không tức giận. Bởi vì bà ta đến thăm Lưu Ngạn chỉ là cớ, mục đích chân chính là cánh cửa đối diện. Bà chậm rãi quay đầu, khóe miệng cong lên, định gõ cửa, lại dừng tay, lấy điện thoại gọi Mã Minh Lượng hỏi số điện thoại của A T Dơ Dơ Quy Quy Ô. Chương 178, cậu đã thắng 1-2-3 quyển 3. Nhập sĩ chương 178, cậu đã thắng 1-2-3. An Tại Đào và Lưu Ngạn kỳ thật lúc đó đều có mặt ở phòng đối diện. Xuyên qua lỗ nhỏ trên cánh cửa có thể nhìn thấy hết mọi việc. Nhìn thấy Lý Vân Thu muốn gõ cửa nhưng lại thôi, rồi lại đột nhiên gọi điện thoại. An Tại Đào và Lưu Ngạn không khỏi cười khổ. Hai người bước vào phòng khách. An Tại Đào nhỏ giọng nói: Lưu Ngạn, bà ấy dù sao cũng là bí thư thành ủy, bà ấy muốn gọi điện thoại cho anh không thể không nghe. Nhưng nếu chẳng may bà ấy gõ cửa phòng thì em có thể trốn trong phòng ngủ của anh không? Lưu Ngạn thở phào một cái, vỗ vỗ vết thương bên hông, hồ nghi nhìn An Tại Đào. Bà ấy tìm anh làm gì? Sao lại tìm đến nhà riêng chứ? Một bí thư thành ủy mà làm như vậy thì có điểm không được đúng mực. An Tại Đào cúi đầu cười khổ. Lưu Ngạn, em thật là không hiểu đạo lý. Bà ta đến đây thăm em mà. Nói xong, An Tại Đào tiếp điện thoại. Xin chào, tôi là An Tại Đào. Bên ngoài Lý Vân Thu hơi ngừng một chút, rồi thản nhiên cười. Đồng chí Tiểu An, tôi là Lý Vân Thu. Ồ, hóa ra là bí thư Lý. An Tại Đào tỏ vẻ kinh ngạc. Bí thư Lý, tôi dự định lát nữa đi Quy Ninh để báo cáo công tác với ngài. Không cần, tôi đang đứng ngoài cửa phòng cậu. Tôi nghe nói trưởng ban Lưu bị bệnh nên đến thăm. Nhưng cô ấy không có ở nhà. Nghe nói phòng hai người đối diện nhau, sao không ra mở cửa cho tôi vào ngồi. Lý Vân Thu cười nói. An Tại Đào khẩn trương nhìn Lưu Ngạn. Lưu Ngạn không tự nguyện mà chậm chậm bước vào phòng ngủ của An Tại Đào, nhưng im lặng để một cánh cửa. An Tại Đào lúc này mới vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy Lý Vân Thu liền nói: Bí thư Lý, mời vào. Lý Vân Thu nhẹ nhàng đặt túi quà ở cửa, rồi sau đó lắc cặp mông đấy đà của mình bước vào. Khi bước vào, nhìn thấy trong phòng rất sạch sẽ, chứ không bừa bộn như phòng của một thanh niên độc thân nên không khỏi kinh ngạc. Quay đầu liếc nhìn An Tại Đào một cái. Không tồi đấy, bí thư Tiểu An. Trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ. Xem ra, bí thư Tiểu An trong tương lai sau khi lập gia đình sẽ là một người đàn ông tốt. An Tại Đào thản nhiên cười. Bí thư Lý quá khen, có lẽ bởi vì tôi không thường xuyên về nhà cho lắm. Lý Vân Thu chậm rãi bước đến chiếc ghế sofa, ngồi xuống, hai tay đặt lên trên đùi, vẫy tay gọi An Tại Đào. Đến đây Tiểu An, ngồi xuống, tôi muốn nói chuyện với cậu. An Tại Đào mỉm cười ngồi xuống đối diện với Lý Vân Thu, hai mắt bình tĩnh nhìn bà ta. Dưới ánh mắt của hắn, Lý Vân Thu trong lòng lại run lên. Một loại khoái cảm gần như biến thái lại xuất hiện, khiến gương mặt bà trong nháy mắt lại đỏ ửng lên. Khụ, bà ta lấy lại bình tĩnh, cố nén nội tâm sao động xuống, lãnh đạm nói: Đồng chí Tiểu An, cậu đến phòng Sơn thời gian cũng không ngắn. Tôi công việc bề bộn nên không có thời gian quan tâm đến cậu. Đồng chí Tiểu An, làm quan và làm phóng viên không giống nhau. Làm quan thì cần có tố chất gì thì tôi nghĩ bí thư Tiểu An trong lòng cũng hiểu rõ. Yếu tố đầu tiên chính là quan niệm về tổ chức. Hạ cấp phục tùng thượng cấp, cá nhân phục tùng tập thể. Hết thảy đều phục tùng sự bố trí của tập thể. Đây là tố chất cơ bản phải có của mỗi một cán bộ lãnh đạo đảng viên. An Tại Đào cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại không có bất luận một cảm xúc nào. Hắn cười nói: Bí thư Lý, tôi nghĩ tôi không có vi phạm nguyên tắc của tổ chức. Trước kia không có, bây giờ không có và sau này cũng không. Không có. Lý Vân Thu đột nhiên có chút phẫn nộ, hung tợn liếc mắt nhìn An Tại Đào. Ngay trong nháy mắt, uy thế nữ hoàng của phòng sơn đột nhiên xuất hiện, cảm giác sao động lập tức bị ngăn chặn. Chuyện khác không nói, nhưng còn chuyện sửa đường của cậu. Cậu đã bỏ qua huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, cũng bỏ qua thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, trực tiếp đến tìm lãnh đạo của sở giao thông tỉnh. Đây có được coi là tôn trọng nguyên tắc của tổ chức không? Bí thư Lý, sao ngài lại nói như vậy? Chuyện sửa đường, tôi đầu tiên đã báo cáo lên huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Trong hội nghị thường vụ huyện ủy, tôi cũng đã đề xuất ý kiến. Nhưng tài chính ở huyện eo hẹp, không có tiền nên không thể sửa đường cho thị trấn Tư Hà. Như vậy thì chúng tôi làm sao bây giờ? 20.000 người dân ở thị trấn Tư Hà phải sinh sống như thế nào? Không có một con đường thông ra bên ngoài, thì quần chúng làm sao mà thoát khỏi nghèo khó? Chính vì không thể trông cậy lên huyện nên tôi mới chủ động đề xuất ở hội nghị thường vụ huyện ủy, tranh thủ quỹ tài chính sửa đường cho các địa phương nghèo ở tỉnh. Việc này hội nghị thường vụ huyện ủy cũng đã thông qua. An Tại Đào nhớ đến vì chuyện sửa đường này mà hắn đã phải chạy mướt mồ hôi mới có người chịu giúp đỡ nên có chút tức giận. Nhưng hắn vẫn cố gắng kềm lại, chậm rãi nói: Lý Vân Thu bĩu môi, tài chính ở huyện eo hẹp thì phải lên thành phố. Tại sao cậu lại không báo cáo với thành phố chứ? Cậu có thể đi tìm tôi mà. Đồng chí Tiểu An, tôi hôm nay ở đây, chỉ cần cậu đồng ý thì tôi sẽ liền phê duyệt ngay. Cậu xem như thế nào? Lời nói của Lý Vân Thu có chút mờ ám. Bà trước tiên muốn dò xét ý tứ của hắn, gương mặt hơi đỏ ửng lên, bầu ngực no tròn có chút run rẩy. An Tại Đào đột nhiên thấy ghê tởm trong lòng. Hắn biết người đàn bà này muốn đề cập đến chuyện gì. Thật sự là ghê tởm. Nhìn bà tỏ vẻ thẹn thùng, lại nhìn bầu ngực no tròn kia, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một bản tính mang tính tà ác của người đàn ông. Từ đáy lòng, một giọng nói tà ác thúc giục hắn: mau lên, mau cưới lên trên người người đàn bà cao ngạo quyến rũ này, hung hăng mà chà đạp bà ta, khiến người đàn bà cao nhất ở phòng sơn phải uyển chuyển hầu hạ, rên rỉ đau khổ. Ý niệm này càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn nở nụ cười tà ác, vươn cánh tay ra bắt lấy bầu ngực no tròn của Lý Vân Thu hung hăng xoa nắn, giải phóng chút oán khí trong lòng. Lý Vân Thu dường như bắt đầu nhận ra An Tại Đào đã khởi động lòng tà, đột nhiên cười duyên một tiếng, dùng một giọng nói nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy nói: tiểu tử kia còn chờ gì nữa, những thứ cậu cần tôi nơi này đều có. Đã là con người thì đều có thói hư tật xấu. Là một người đàn ông mạnh mẽ, An Tại Đào tự hỏi mình không phải là một liếu hạ hụ thấy đàn bà là không thèm. Hắn nếu không phản ứng thì không phải là một người đàn ông. Nếu là một người cán bộ thanh niên bình thường, dưới quyền lực kinh sợ và quyến rũ của Lý Vân Thu thì sẽ bị thất bại thảm hại. Nhưng An Tại Đào không phải là cán bộ thanh niên bình thường. Hắn nếu như không có khả năng tự điều khiển mình, một người đàn bà ghê tởm như vậy mà cũng leo lên thì sẽ không còn là An Tại Đào. Hít sâu một hơi, tâm trạng của hắn lại trở nên sắt đá. Miệng của hắn nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói: Bí thư Lý, tôi nghĩ chắc hẳn bà nhìn lầm người rồi. Cái tôi cần bà không có đâu, mà cái bà cần tôi cũng không cấp được. Bí thư Lý, tôi hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Lý Vân Thu nhìn thấy chàng thanh niên này lại bày ra bộ dạng muốn đuổi khách thì cười lạnh một tiếng, không đứng dậy mà còn dựa vào thành ghế sofa. Phải không? Tôi nói cho cậu biết, tôi Lý Vân Thu này khi muốn cái gì thì chưa từng tay không quay về. Nhìn thấy vẻ lạnh lùng của An Tại Đào, bà ta càng thêm tức giận. Cậu cũng biết, ở phòng sơn chưa từng có người nào kiêu ngạo với tôi như cậu. An Tại Đào cười lạnh không nói. Cậu nghĩ rằng cậu có quen biết với Lưu Phương thì có thể tranh thủ được quỹ tài chính của tỉnh sao? Tiểu tử kia, tôi có thể nói cho cậu biết, Lưu Phương bà ta không dám đâu. Nếu như cậu còn không thức thời, con đường này của cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ tu sửa được. Lý Vân Thu hừ một tiếng. Nếu không tin thì chúng ta cứ chờ xem. Bí thư Lý xin hiểu cho rõ. Không phải An Tại Đào tôi sửa đường cho tôi, mà là cho 20.000 quần chúng nghèo khó của thị trấn Tư Hà. An Tại Đào bỗng nhiên xoay người đi, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua phòng ngủ của mình. Tốt lắm, bây giờ là riêng tư, không cần ở trước mặt tôi nói những lời đường hoàng. Nói đến điều này thì cậu còn non lắm. Cậu không phải muốn nhanh chóng tạo ra thành tích để lên chức sao? Hừ, tiểu tử kia, tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, những gì cậu muốn tôi đều có. Không cần nói ở phòng Sơn, cho dù là toàn bộ tỉnh Đông Sơn, tôi cũng có vài phần năng lực. Lý Vân Thu sắc mặt âm trầm đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng rất nhiều. Tôi biết cậu cũng có chỗ để dựa vào. Không phải là bí thư tỉnh ủy Tiếu hôm nay cho gọi cậu sao? Ha ha, tiểu tử kia, quan trường phức tạp khác xa những gì mà cậu tưởng tượng. Chỉ cần cậu không phải là nhân mã trực hệ của bí thư Tiếu thì cậu sẽ không qua nổi cửa ải của tôi đâu. Tôi biết bối cảnh của nhà cậu. Cậu quả quyết là không có khả năng có quan hệ quá mức thân mật với bí thư Tiếu. Mà ngay cả trước mặt bí thư Tiếu tôi cũng có thể nói vài lời. Cậu nếu muốn làm rõ thì không cần phải vội vàng trả lời tôi. Lại đây đi tiểu tử kia, tôi rất thích cậu. Giọng cười quyến rũ của Lý Vân Thu rơi vào lỗ tai An Tại Đào khiến hắn muốn nôn mửa. Nhưng trên gương mặt vẫn bình tĩnh nở nụ cười. Thân mình chậm rãi hướng về phía chiếc đồng hồ trên áp tường. Trong lòng im lặng đếm chấm 1,2,3,4. Số 5 còn chưa đếm tới thì hắn phát hiện cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Lưu Ngạn xuất hiện. Cô chậm rãi bước ra. Một bàn tay đặt lên vết thương của mình. Một bàn tay chỉ thẳng vào mặt Lý Vân Thu. Cắn răng khiển trách. Đồ đàn bà vô sỉ. Lý Vân Thu bất kể như thế nào cũng không ngờ trong nhà An Tại Đào lại có người. Trước khi bà vào, bà đã quan sát trong nhà không có dấu hiệu của người khác. Bà càng không ngờ Lưu Ngạn lại ở trong phòng ngủ của An Tại Đào. Trong nháy mắt, bà cảm thấy xấu hổ, giận dữ và khó chịu, sắc mặt đỏ bừng lên. Nhưng sau đó bà từ từ lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười. Ô, hóa ra trưởng ban Tiểu Lưu đang ở nhà bí thư An à. Được rồi, lời thì tôi cũng nói xong. Tôi đi trước đây. Lý Vân Thu vội vàng bước ra cửa, cũng không dám liếc mắt nhìn Lưu Ngạn. Chỉ có điều bà thoáng nhìn thấy An Tại Đào khóe miệng nở nụ cười, thì không kìm nổi trong mắt phát ra vài phần oán độc. Bà đang muốn đẩy cửa bước ra chợt nghe tiếng Lưu Ngạn kêu lên. Đứng lại! Giọng nói của Lưu Ngạn lạnh lùng như băng khiến Lý Vân Thu trong lòng run lên, bước chân không khỏi ngừng lại. Lưu Ngạn thở phào một tiếng thản nhiên nói. An Tại Đào, anh ra ngoài trước đi. Em có vài lời cần nói với bí thư Lý. An Tại Đào ồ lên một tiếng rồi chậm rãi lấy chiếc điện thoại và bao thuốc bước ra ngoài. Không quên liếc mắt nhìn Lưu Ngạn nhưng Lưu Ngạn vẫn không thèm để ý. An Tại Đào bước ra khỏi cửa châm một điếu thuốc rồi chậm rãi đi xuống lầu. Lưu Ngạn từ từ bước đến. Khi còn cách Lý Vân Thu khoảng vài bước thì dừng lại. Sau đó dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Thu. Im lặng không nói. Không khí trong phòng im lặng khác thường, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Bà là người đàn bà vô sỉ. Lưu Ngạn đột nhiên vung tay lên tát thẳng vào mặt Lý Vân Thu. Người đàn bà vô sỉ kia, bà nhớ kỹ nhé. Đó là người đàn ông của tôi, bà muốn cái gì vậy? Cái tát này để bà nhớ, nếu lần sau còn dám câu dẫn người đàn ông của tôi thì tôi sẽ khiến bà chết rất khó coi. Giọng nói của Lưu Ngạn rất phẫn nộ, thậm chí còn có vài phần thê lương. Cô quên mất cơn đau của vết thương, đè thấp thanh âm tiếp tục nói. Nếu không phải vì anh ức thì tôi nhất định sẽ cho bà một bài học. Lý Vân Thu, tôi trịnh trọng cảnh cáo bà. Anh ấy là người đàn ông của Lưu Ngạn này, nếu bà dám động vào đầu ngón tay của anh ấy, tôi sẽ... Lưu Ngạn thở phù phù, gương mặt thanh lịch trở nên dữ tợn. Tôi sẽ khiến bà chết không được tử tế. Đừng tưởng rằng bà làm lãnh đạo thì có thể muốn làm cái gì thì làm. Lưu gia chúng tôi là người như thế nào, bà hiểu rõ chứ? Bà tốt nhất đừng chọc giận tôi. Nếu tôi phát hiện bà còn có tà ý với bạn trai của tôi thì ai cũng không bảo đảm được cho bà đâu. Lý Vân Thu trong lòng run rẩy đến độ sắp tan thành những cơn sóng. Gương mặt đang đỏ ửng bị cơn sỉ nhục của Lưu Ngạn làm cho trắng bệch ra. Nhưng bà lại không dám phát tác. Lại không thể phát tác. Ngay cả khi bà không sợ Lưu gia thì chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, Bí thư Thành ủy như bà cũng sẽ không thoát khỏi việc bị mất mặt. Nếu người ở tỉnh biết việc này thì người đó sẽ tức chết đi được, làm sao còn quan tâm đến bà nữa. Hơn nữa, nói đến Lưu gia thì đừng nói chi đến bà, ngay cả người đứng phía sau bà cũng không dám trêu chọc. Do đó, ý niệm này trong đầu cũng không dám nảy sinh. Phải biết rằng, ông nội Lưu Ngạn là người có chiến công hiển hách, được coi là nhân vật số 1 ở Bắc Kinh. Bà nếu chọc giận Lưu Ngạn thì một cuộc điện thoại Lưu Ngạn điện về thôi, hoặc là tìm tới bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên thì bà cũng không thể đỡ nổi rồi. Lý Vân Thu sự giận dữ và xấu hổ đã dần biến thành sự trống rỗng và chết lặng. Lúc này, Lưu Ngạn lại hừ lạnh một tiếng. Đi, tôi không nghĩ là sẽ gặp lại bà. Đi, mau. Lý Vân Thu đầu óc như muốn nổ tung. Thân hình bà run rẩy, tay run run vài cách mới mở được cánh cửa ra, chậm rãi bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lý Vân Thu dựa lưng vào vách tường, thở hổn hển, hơn nửa ngày mới định thần lại. Sắc mặt trắng bệch dần dần hồng hào, từ từ bước xuống lầu. An Tại Đào đang đứng trước xe của Lý Vân Thu, đưa cho Mã Binh Lơ. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơm Mơ To điếu thuốc Trung Hoa. Sau đó hai người đứng nói chuyện với nhau. Thư ký Mã, cậu bắt đầu làm việc là tại văn phòng thành ủy à? An Tại Đào khẽ mỉm cười. Hắn thật sự có chút tò mò. Đi theo người đàn bà mạnh mẽ đến mức biến thái này thì Mã Minh Lượng làm sao mà có thể nhẫn nhịn được. Nếu là hắn, thà rằng hắn từ chức chứ không bao giờ muốn chịu ủy khuất chút nào. Mã Minh Lượng trong lòng thở dài nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Bí thư Tiểu An, tôi ban đầu là việc tại văn phòng ủy ban nhân dân. Sau văn phòng thành ủy giúp tôi về. Tôi đã đi theo bí thư Lý được một thời gian rồi. Tuy rằng giọng nói của Mã Minh Lượng vẫn rất bình tĩnh, nhưng An Tại Đào lại phát hiện trong mắt y sự khát khao tự do. Hắn bật cười, vỗ vai Mã Minh Lượng. Làm việc bên cạnh lãnh đạo là một công việc rất vất vả. Tuy nhiên, vất vả vài năm thì sẽ được trao cho một cái thực chức. Điều này cũng xem như là không tồi. Mã Minh Lượng cười cũng không nói gì thêm. An Tại Đào nghe thấy trên lầu có động tĩnh, không khỏi xoay người về phía cổng, khóe miệng hiện lên nụ cười âm trầm. Sau khi nói với Mã Minh Lượng thêm vài câu, hắn phát hiện ra Lý Vân Thu đang chậm rãi đi từ căn lầu ra. Thần sắc Lý Vân Thu vẫn bình tĩnh, ngạo nghễ, nhưng sau cái uy quyền cao cao tại thượng kia, An Tại Đào rõ ràng nhìn thấy sự yếu đuối và sợ hãi. Lý Vân Thu quét mắt nhìn Mã Minh Lượng. Nhìn thấy ánh mắt ác độc này, y khẩn trương chui vào ghế lái phụ. Y biết Lý Vân Thu có chuyện muốn nói với An Tại Đào. Mã Minh Lượng thúc giục tài xế lái xe đến phía trước một đoạn. Lý Vân Thu cúi đầu trầm mặt một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, ánh mắt ác độc chợt biến mất. Bà hạ giọng nói: đồng chí Tiểu An, có phải cậu cố ý muốn làm xấu mặt tôi? Cậu làm như vậy có phải hơi quá đáng hay không? An Tại Đào thản nhiên cười: bí thư Lý, nếu bà không có ý xấu thì làm sao tôi cố ý được? Lý Vân Thu đầu vai run lên, cắn chặt răng nói: được, cậu thật sự mang đến cho tôi nhiều bất ngờ. Tốt lắm, đồng chí Tiểu An, cậu đã thắng. Cậu trở về nói với trưởng ban Lưu, tôi không có ác ý nữa. Còn chuyện sửa đường, cậu cứ làm báo cáo đi. Tôi sẽ an bài người của sở giao thông làm việc. Nhìn thấy người phụ nữ cao ngạo lại cúi đầu trước mình, An Tại Đào cũng không quá mức vui mừng. Đây là kết quả tốt nhất. Vừa khiến cho Lý Vân Thu đánh mất ác ý với mình, lại khiến bà không dám ngáng chân trên con đường làm quan của hắn. Nghĩ đến đây, An Tại Đào không khỏi trong lòng dâng lên một sự xấu hổ. Hắn dường như đang lợi dụng tình cảm của Lưu Ngạn, nhưng hắn cũng không cố ý lợi dụng. có rất nhiều chuyện phát sinh, hắn căn bản không có sự lựa chọn. Nhưng kỳ thật hắn cũng biết, cho dù hôm nay không có Lưu Ngạn thì hắn cũng sẽ trở mặt với Lý Vân Thu. Trở mặt thì trở mặt. Hắn làm người có nguyên tắc của mình. Muốn hắn khuất phục trước một người phụ nữ là hoàn toàn không có khả năng. Sau một thời gian ngắn, bản thân hắn lại trở nên âm hiểm như vậy. Quan Trường thật giống như một cái trào nhuộm. Hắn thở dài trong lòng, nhưng chỉ thở dài một chút, sau đó lập tức trở nên bình tĩnh hơn. Nếu muốn sinh tồn trong Quan Trường, hắn nhất định phải vận dụng hết thủ đoạn, lợi dụng hết thảy những gì có thể lợi dụng, để bảo toàn chính mình, đả kích hết mọi đối thủ, quét sạch mọi chướng ngại. Bí thư Lý, cảm ơn Bí thư Lý đã quan tâm đến quần chúng thị trấn Tư Hà. Chỉ có điều vấn đề tài chính chúng tôi đã giải quyết. Bí thư tỉnh ủy Tiếu đã giới thiệu Nam Dương Ái Quốc Kiều Thương Tiếu lão đã nguyện ý bỏ vốn ra giúp chúng tôi xây dựng đường quốc lộ. An Tại Đào nhẹ nhàng quét mắt nhìn Lý Vân Thu. Sau đó hướng ánh mắt đến chiếc xe màu đen của Lý Vân Thu cách đó không xa. Lý Vân Thu trong lòng nhảy dựng, cắn chặt răng, đi thẳng đến chỗ chiếc xe, mở cửa leo lên, rồi đóng lại một cái thật mạnh. Mã Minh Lượng đang hoài nghi trong lòng, đột nhiên nghe một tiếng động thật mạnh thì khẩn trương quay đầu lại nhìn Lý Vân Thu. Bắt gặp sắc mặt dữ tợn của bà ta thì giật mình. Đi! Lý Vân Thu gần như là nói bằng lỗ mũi. An Tại Đào dưới lầu hút hết điếu thuốc rồi sau đó mới lên lầu. Lưu Ngạn vẫn ở phòng hắn. Khi thấy hắn tiến vào, cô chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, lạnh như băng mà nhìn hắn. An Tại Đào, nếu như hôm nay em không có mặt ở đây thì anh có phải đã tiêu giao cùng với bà ta rồi hay không? Hừ, anh thật là giỏi, có bản lĩnh thật lớn, thông đồng với một bà già như thế. Vì anh coi trọng tiền đồ của mình đến thế sao? Anh nói thật đi, nếu như em không có ở trong này thì anh sẽ làm gì? Lưu Ngạn cúi đầu, giọng nói dồn dập. Nói thật cho em biết mau. Rất đơn giản, cho bà ta một cái tát rồi đuổi bà ta ra ngoài. An Tại Đào không chút do dự trả lời. Lưu Ngạn sững lại nhưng sau đó cười lạnh. Anh dám sao? Nếu anh làm bà ta mất mặt thì anh về sau làm sao mà lăn lộn trong Quan Trường của Phòng Sơn chứ? Tiền đồ của anh làm sao bây giờ? An Tại Đào thở dài tiến lại gần Lưu Ngạn. Lưu Ngạn, em ngồi xuống trước đi. Vết thương của em còn chưa lành, không cần kích động như vậy. Lưu Ngạn, anh không phải là một người lỗi thời. Có vài thứ anh tuy rằng chưa quen nhưng anh lại vô lực mà thay đổi. Chỉ có điều, anh khi làm việc vẫn có nguyên tắc của mình. Lưu Ngạn nhướng mày lên. Cô đương nhiên biết An Tại Đào đối nhân xử thế như thế nào. Cho dù không có mình ở đây, hắn cũng sẽ không cúi đầu trước một người đàn bà ghê tởm như vậy. Đây chính là nguyên tắc của hắn. Chính mắt nhìn thấy một người đàn bà có ý câu dẫn người đàn ông của mình, cô tức giận đến không khống chế được. Lý Vân Thu cũng đã xúc phạm đến nguyên tắc của cô. Trầm mặc một lúc, cô ngẩng đầu nhìn An Tại Đào buồn bã hỏi. Anh nói là muốn ám chỉ cái gì sao? An Tại Đào, em biết giữa chúng ta không có khả năng phát sinh bất cứ cái gì. Nhưng em muốn hỏi anh một chút, trong lòng anh có em hay không, cho dù là một chút. Lưu Ngạn chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, hai hàng nước mắt rơi xuống. An Tại Đào run lên. Nói cho em biết đáp án đi. Lưu Ngạn nghẹn ngào, đầu vai run lên, cơn đau của vết thương truyền đến. Nhưng cơn đau này không thể sánh bằng nỗi bi ai trong lòng của cô. An Tại Đào thở dài, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay của cô. Lưu Ngạn, con người chứ có phải cây cỏ đâu mà vô tình cơ chứ. Anh biết em đối với anh thật tốt. Anh cũng hiểu được cảm nhận của em. Ôm em đi, em cảm thấy lạnh. Lưu Ngạn dựa thân người về phía An Tại Đào. Anh không cần nói nữa, em hiểu rồi. Anh biết không, em cũng không biết mình thích anh từ khi nào. Trải qua mấy ngày nay, em đã hiểu được cả đời này em vĩnh viễn không thể thích một người đàn ông nào khác. An Tại Đào, hãy đồng ý với em. Nếu như cả đời này mình không đến được với nhau, thì chúng ta cứ làm bạn tri âm với nhau. Chỉ cần lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh thì em đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Em hy vọng giờ phút này có thể trở thành vĩnh hằng. Ôm cô vào lòng, mái tóc đen dài của Lưu Ngạn thả vào lòng ngực của hắn. Hai mắt cô nhắm lại, nước mắt chảy ra. Thiên Nam, nhà khách Nam Giao. Trợ lý Hoàng Á Long là thư ký riêng của Tiếu Kim Phong. Y thì thật là một trong những trợ lý của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tiếu Thị. Hoặc cũng có thể được gọi là thư ký riêng của Tiếu Kim Phong. Tiếu Kim Phong nhận nuôi y từ lúc còn là một đứa trẻ mồ côi. Cho nên y đối với Tiếu Kim Phong tuyệt đối trung thành. Hoàng Á Long chậm rãi bước vào phòng của Tiếu Kim Phong, nhìn thấy Tiếu Kim Phong đang dùng kính lúp nhìn một tấm ảnh trong tờ báo. Đó chính là tấm ảnh của bí thư Tiểu An của thị trấn Tư Hà huyện Quy Ninh. Hoàng Á Long khẽ mỉm cười kính cẩn ngồi xuống. Ông cụ, tôi đã về rồi. Buổi chiều hôm nay, bí thư Tiểu An đã nói chuyện với tôi về vấn đề sửa đường. Cậu ấy nói hai ngày nữa sẽ phái người đến liên hệ với chúng ta. Ông cụ, nếu không thì ngài về Yên Kinh trước đi, tôi ở lại chỗ này. Không, tôi muốn ở lại đây một thời gian. Tiếu Kim Phong nhẹ nhàng buông cái kính lúp trong tay, nét mặt già nua hiện lên sự mệt mỏi và đau thương. Ông ta chỉ vào tờ báo rồi nói: Á Long cậu xem, người này có phải rất giống hay không? Hoàng Á Long cũng than khẽ: Đúng vậy, ông cụ, rất giống. Lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh, tôi còn tưởng mình nhìn lầm. Nếu cậu ấy thay quần áo thắt thêm cà vạt thì quả thật không thể phân biệt với đại thiếu gia. Đúng rồi, ông cụ, tôi vừa điều tra thân thế bối cảnh của cậu ấy. Đối với những gì chúng ta tìm hiểu trước kia cũng không có gì khác. Cậu ấy mồ côi cha. Cha của cậu ấy không biết là ai, nghe nói trong hồ sơ cậu ấy viết là cha đã qua đời. Đúng vậy, cậu xem, khóe mắt lộ ra sự kiêu ngạo, trông rất là giống. Tiếu Kim Phong sự nhiệt liệt trong mắt ngày càng mãnh liệt. Tôi ở Yên Kinh đọc được tờ báo này. Tôi còn tưởng rằng mình đã lên trời để gặp con mình rồi chứ. Đáng tiếc, tôi biết đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nếu không phải như thế thì tôi có lẽ sẽ không đến tỉnh Đông Sơn này. Tiếu Kim Phong đột nhiên nhíu mày nói: Á Long cậu ấy không có cha, tôi có thể nhận cậu ấy làm con nuôi. Cậu thăm dò ý tứ của cậu ấy như thế nào? Hoàng Á Long ngẩn ra rồi khẽ mỉm cười: Ông cụ, chuyện này tôi không rõ lắm. Nhưng bí thư Tiểu An thoạt nhìn cũng không giống người bình thường. Dường như cậu ấy không phải là người coi trọng tiền tài. Theo sự quan sát và hiểu biết của tôi, cậu ấy hẳn là người thích quyền lực. Á Long cậu đi sắp xếp đi. Ngày mốt tôi muốn đến thị trấn Tư Hà để gặp bí thư Tiểu An. Tiếu Kim Phong khoát tay, trong mắt ánh lên một khát khao cháy bỏng nhưng rồi chợt biến mất. Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào lái xe quay trở về thị trấn. Khi hắn về đến thị trấn thì Tiêu Hoàng đang ở trong phòng hội nghị cùng toàn thể cán bộ thị trấn. Trương Khuê, Tôn Hiểu Linh và những lãnh đạo khác cũng đã có mặt. An Tại Đào chậm rãi đẩy cửa vào. Mọi người thấy hắn thì đều có chút không ngờ. Tôn Hiểu Linh khẩn trương đứng dậy, nói: Bí thư An. Trương Khuê và một vài lãnh đạo thị trấn khác cũng khẩn trương đứng dậy. An Tại Đào thản nhiên cười thoáng nhìn Tiêu Hoàng đang đứng trên bục chủ tịch rồi bước nhanh đến. Bí thư An. Tiêu Hoàng xấu hổ cười: Tôi nghĩ lúc này bí thư An đang đi khảo sát cùng bí thư Lý nên không gọi cho bí thư An xin chỉ thị. Một vài lãnh đạo thị trấn chúng tôi thương lượng, nếu không trông cậy được vào quỹ tài chính kia thì chúng ta tự mình góp vốn. Hiện nay chúng tôi đang họp để nghiên cứu phương án góp vốn. An Tại Đào trong lòng có chút phẫn nộ. Theo như lời của Tôn Hiểu Linh ngày hôm qua thì hắn đã cảm nhận được có chút khác thường. Nhưng hắn không ngờ Tiêu Hoàng lại vội vã và lộ liễu như vậy. Họp nghiên cứu phương án góp vốn là chuyện lớn mà dám không điện thoại thông báo với mình. Muốn bật cái vị trí của tôi sao? An Tại Đào hừ một tiếng: Anh còn chưa đủ phân lượng đâu. Chủ tịch thị trấn Tiêu, chúng ta đều là cán bộ lãnh đạo đảng viên, làm việc phải có nguyên tắc của tổ chức. Họp nghiên cứu phương án góp vốn, chuyện lớn như vậy tại sao không thông báo với tôi? Tôi là ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy thị trấn, trong mắt anh là cái gì? Ngay trước mặt mọi người, An Tại Đào hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế dựa. Tốt lắm, tiếp tục họp đi. Nếu tất cả mọi người đã đến rồi thì tôi cũng mượn cơ hội này tuyên bố một việc. Sau đó sẽ phân công công tác. Sắc mặt Tiêu Hoàng lập tức đỏ lên. An Tại Đào không ngờ trước mặt mọi người làm y mất mặt. Sau này chủ tịch thị trấn y làm sao mà nhìn mọi người. Nhưng y cũng không dám phát tác. Tuy rằng y cảm thấy An Tại Đào đắc tội với Lý Vân Thu tất nhiên là sẽ bị mất chức trong ngày gần đây. Nhưng An Tại Đào một ngày chưa bị miễn chức bí thư đảng ủy thị trấn thì vẫn là quan cao một bậc đè chết người. An Tại Đào vẫn cao hơn y, vẫn là ủy viên thường vụ huyện ủy. Nhìn thấy An Tại Đào không có ngồi vào vị trí ở giữa, y cắn chặt răng, ngồi xuống, chịu đựng sự xấu hổ và giận dữ. Cúi đầu nói, bí thư An, là tôi suy xét vấn đề chưa chu toàn. Tôi xin lỗi bí thư An. An Tại Đào thản nhiên cười, tôi không sao. Chỉ có điều đồng chí Tiêu Hoàng, chúng ta đều là cán bộ đảng viên, phải có tính giai cấp chính trị ở đây. Ngồi một bên, Tôn Hiểu Linh cau mày. Mà ngồi dưới đài, Lão Lộ, Lương Mậu Tài và những cán bộ thị trấn trong lòng đều nhảy dựng. Bí thư An hôm nay lại cứng rắn mạnh mẽ vô cùng. Tiểu Lộ và Trương Tỉnh Tỉnh ngồi ở hàng ghế cuối cùng thần sắc có chút hưng phấn. Nhìn bí thư Tiểu An uy quyền hiển hách thì khẽ nói với nhau. Tiểu Lộ, tôi nói đúng không? Bí thư Tiểu An là cán bộ dự bị trọng điểm của Ban Tổ chức Trung ương. Lại là do Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy trực tiếp bổ nhiệm vào chức ủy viên thường vụ huyện ủy. Bí thư Lý cũng không thể đụng vào anh ấy. Ha ha, Trương Tỉnh Tỉnh, cô quả nhiên là người của văn phòng huyện ủy, nhìn vấn đề cứ theo một hướng. An Tại Đào liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng thầm nghĩ, anh đã không nể mặt tôi thì tôi cần gì phải nể mặt anh. Lấy lại bình tĩnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, các vị lãnh đạo, các đồng chí, qua sự giới thiệu của bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên, một vị ái quốc kiều thương đã cùng với đảng ủy thị trấn bước đầu thảo luận. Tập đoàn Tiếu thì nguyện ý bỏ vốn xây dựng đường quốc lộ cho thị trấn Tư Hà chúng ta. Lời An Tại Đào vừa thốt ra, nhất là cái câu bí thư tỉnh ủy Tiếu giới thiệu thì mọi người đều có chút khiếp sợ mà nhìn hắn. Không khí trong phòng lập tức trầm lắng xuống. Tôn Hiểu Linh trong lòng thầm nghĩ, bí thư Tiểu An này rốt cuộc là người như nào? Tại sao năng lượng lại lớn như vậy? Giám đốc sở giao thông vừa đi thì một bí thư tỉnh ủy lại đến. Tuy rằng việc giúp đỡ của sở giao thông không thành nhưng ai cũng rõ ràng. Việc giám đốc Lưu đồng ý đến rằng là rất nể mặt bí thư An. Mà hiện giờ, việc sửa đường không ngờ lại kinh động đến bí thư tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy là một vị quan như thế nào? Bí thư tỉnh ủy chú ý đến việc sửa đường của một thị trấn nhỏ. Các cán bộ thị trấn hô hấp có phần dồn dập hẳn lên. Nhưng sau đó lại vang lên một tràng pháo tay mà Trương Tỉnh Tỉnh và Tiểu Lộ là hai người nhiệt tình nhất. Sắc mặt Tiêu Hoàng trở nên trắng bịch. Y không biết An Tại Đào nói thật hay giả. Nhưng An Tại Đào là ủy viên thường vụ, bí thư đảng ủy thị trấn thì không dám nói dối trước mặt mọi người. Phải biết đây là đề cập đến bí thư tỉnh ủy. Bởi vậy y chợt tỉnh lại. Nếu bí thư Tiểu An năng lượng thông thiên như vậy thì Lý Vân Thu là cái gì? Nhớ đến việc mình nôn nóng như vậy, y không khỏi mắng thầm mình quá ngây thơ trong chính trị. Kỳ thật cũng khó trách y. An Tại Đào vừa đảm nhiệm chức vụ trong mấy ngày ngắn ngủi đã trực tiếp làm mất đi quyền lực của chủ tịch thị trấn y. Y trong lòng đã sớm có nỗi tức nghẹn. Khi gặp được chuyện này thì không khỏi có chút nóng vội. Được rồi, mọi người im lặng. Đối với chuyện này, tôi xin chịu trách nhiệm. An nói với mọi người rằng, chuyện sửa đường của thị trấn Tư Hà chúng ta từ nay sẽ không còn gì trở ngại nữa. An Tại Đào cao giọng nói tiếp, hiện tại tôi muốn sắp xếp một chút công việc. Bây giờ thị trấn bắt đầu thành lập hai tổ lãnh đạo. Một tổ lãnh đạo quản lý việc sửa đường, do tôi phụ trách, chủ yếu là liên hệ với kiều thương, bàn bạc việc sửa đường cùng với tất cả những hậu cần phía sau. Còn tổ lãnh đạo kia, do phó chủ tịch thị trấn Tôn làm tổ trưởng, phụ trách việc kết nối với công ty trách nhiệm hữu hạn sinh thái nông nghiệp Dương Quang. Phó chủ tịch thị trấn Tôn, cô cần nhớ rõ chuyện này, cô phải liên kết thật tốt với tổng giám đốc Lộ. Chuyện của thị trấn giao lại cho cô. Những sự việc trọng đại, ngoại trừ những hạng mục công việc cần đảng ủy xem xét thông qua, còn những hạng mục khác thì cô hoàn toàn có quyền làm chủ. An Tại Đào quay lại nhìn Tôn Hiểu Linh. Tôn Hiểu Linh thần sắc có chút kích động. Biết rằng bí thư Tiểu An gần như đã đem toàn bộ quyền lực của Tiêu Hoàng giao lại cho cô. Cô đối với quyền lực không ham thích lắm, nhưng cô cũng muốn vì quần chúng mà làm chút chuyện. Trong tay không có quyền lực thì sẽ dễ dàng bị Tiêu Hoàng cản trở. Tiêu Hoàng trong lòng run lên. Y ngẩng đầu cười miễn cưỡng nói: Bí thư An, gần đây sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi muốn xin đảng ủy thị trấn cho tôi nghỉ phép đi bệnh viện huyện vài ngày. An Tại Đào thản nhiên gật đầu. Được, nếu chủ tịch Tiêu không được khỏe thì nên đi điều trị. Tuy nhiên, chủ tịch thị trấn Tiêu, hiện nay công việc của thị trấn rất nặng nề. Anh cần phải tranh thủ quay về. Đừng đi lâu quá. Tiêu Hoàng tâm trạng không yên bước xuống tòa nhà. Đang muốn theo thói quen lái chiếc xe về nhà thì thấy xe không còn trong bãi đỗ. Y không khỏi có chút tức giận kêu to lên: Lương Mậu Tài, xe đâu? Lương Mậu Tài từ trong phòng làm việc chạy ra, không mặn không nhạt nói một câu: Chủ tịch thị trấn Tiêu, phó chủ tịch thị trấn Tôn dùng lên huyện bàn công việc với tổng giám đốc Lộ của công ty Dương Quang rồi. Tiêu Hoàng cắn chặt răng: Còn lại một chiếc đâu? Thị trấn không phải có hai chiếc sao? Ồ, chiếc xe kia thì Tiểu Lộ đi rồi. Tiểu Lộ muốn đi đóng tiền phí điện thoại cho bí thư An ở huyện, vừa mới đi thôi. Lương Mậu Tài cười: Chủ tịch Tiêu, ngài có muốn quay về huyện phải không? Không còn biện pháp nào đâu. Hai chiếc xe của thị trấn đều đã đi hết rồi. Ngài chờ một lát đi, Tiểu Trương sẽ quay trở lại thôi. Lương Mậu Tài nói xong thì quay trở về văn phòng. Tiêu Hoàng đứng bên bãi đỗ xe, sắc mặt âm trầm. Trước khi An Tại Đào đến đây, chiếc xe của thị trấn là do y độc quyền, không ai dám động vào. Nhưng hiện tại, một chủ tịch thị trấn muốn quay về huyện thì cũng không có xe để về. Y hung hăng trà chân xuống đất, mắng thầm đồ chó. Ô, chương 179. Làm người quan trọng hơn làm việc. 1, 2, quyển 3. Nhập sĩ chương 179. Làm người quan trọng hơn làm việc. 1, 2. Tiêu Hoàng thở phì phì mà trở lại phòng làm việc chờ. Gần đến lúc giữa trưa, nghe thấy xe trở về, gã liền chuẩn bị xuống lầu rời xe rời khỏi. Vừa muốn rời cửa, liền phát hiện Lương Mậu Tài hát một điệu dân gian, mang theo một bao đồ vật đi qua cửa văn phòng mình, tới văn phòng An Tại Đào. Tiêu Hoàng cắn răng, không kìm nổi cúi đầu hừ một tiếng. Một tiếng hừ lạnh âm trầm này của gã, Lương Mậu Tài dường như cũng nghe được, nhưng chân cũng không chút dừng lại. Đi thẳng tới cửa văn phòng An Tại Đào, tuy rằng cánh cửa mở rộng, nhưng gã vẫn kính cẩn mà gõ cửa. An Tại Đào đang dựa bàn xem tài liệu. Mấy ngày nay, văn phòng đảng ủy và văn phòng ủy ban nhân dân kết hợp muốn làm ra một chế độ kỷ luật công tác mới, đưa tới trước bàn hắn. Chỉ cần hắn ký tên là có thể lấy hình thức văn kiện của đảng phát xuống chấp hành. Thấy là Lương Mậu Tài, An Tại Đào cười cười: Vào đi, cửa không khóa. Đối với Lương Mậu Tài, ngay từ đầu An Tại Đào liền ôm nguyên tắc sử dụng tăng thêm khống chế. Người này giỏi về xoay theo chiều gió, nhưng có năng lực phối hợp công tác tiêu chuẩn nhất định. Nếu có thể ở trong phạm vi khống chế của mình, đại khái có thể để gã làm việc cho mình. Mà nếu một khi mất đi khống chế, nhất định không chút do dự xuống tay chèn ép gã. Lương Mậu Tài cười ha ha đi vào, thuận tay đóng chặt cửa phòng An Tại Đào. Đi tới phía trước, đặt bao đồ trong tay lên bàn An Tại Đào, nhỏ giọng nói: Bí thư An, đây là một chút lạp u vinh quy quy to nơ tê cay vị tứ xuyên, hương vị cũng không tệ lắm, là em vợ nhà tôi đi công tác mang trở về, cho tôi một ít, tôi lấy đến cũng cho bí thư An nếm thử trước. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ồ, sao anh biết tôi thích ăn món cay tứ xuyên vậy?

cho dù là lãnh đạo trung ương cũng sẽ cho vài phần mặt mũi. Huống chi là lãnh đạo địa phương. Đang trong cân nhắc, di động của bà đột nhiên vang lên. Cầm di động, bên trong truyền đến thư ký của bí thư tỉnh ủy Trương Hiểu Minh. Bí thư Lý thành phố Phòng Sơn sao? Tôi là Trương Hiểu Minh, văn phòng tỉnh ủy. Vừa rồi bí thư tỉnh ủy Tiếu chỉ thị, ngày mốt ông muốn tới thị trấn Tư Hà, huyện Quy Ninh tham dự nghi thức quyên tiền xây dựng đường của Kiều Thương yêu nước Tiếu lão. Xin bí thư Lý chuẩn bị sẵn sàng. Ô,